Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Văn án, mặc kệ ngươi lại chơi cái gì đa dạng, ta vĩnh viễn không có khả năng coi trọng ngươi loại này nữ nhân, đừng quên thân phận của ngươi. Tiểu mẹ, trong phòng bệnh, hắn đè ở trên người nàng, lấy thương chống cái chán của nàng. Một đêm qua đi, đối mặt hắn dữ tợn, nàng vũ mị cười nhạt, chậm rãi mặc xong quần áo, tới gần hắn bên thai nhả khí như lan. Hy vọng ngươi nhớ kỹ ngày hôm qua cái gì cũng chưa phát sinh, đừng quên thân phận của ngươi, ta thân ái kế, tử. Hôn loạn ái muội một đêm một. Hôn loạn một đêm. Màu đen đêm, màu đen gió lạnh, màu đen tuyệt vọng, lan tràn không hòa tan được yêu thương. Nữ nhân hoàn mỹ mặt, tinh xảo trang dung bị nước mắt vượng khai, không bao giờ phục một khắc trước kia cao cao tại thượng công chúa bộ dáng. Giống như đêm khuya nở rộ một đóa dạ lai hương, không kịp bị người thưởng thức liền vội tốc điêu tàn ở gió lạnh. Cái kia anh tuấn nam nhân mang theo hắn nhu nhược kham liên cô bé lọ lem, hung hăng đem nàng đẩy ra, đem nàng phủng thượng một trái tim chân thành, vớt trên mặt đất tùy ý giẫm đạp trà đạp. Tất cả mọi người cảm khái, xem, cô bé lọ lem cùng vương tử nhiều hạnh phúc. Bọn họ là cỡ nào xứng đôi. Ý xấu công chúa rốt cuộc lọt vào báo ứng. Chính là lại không ai đi hỏi, công chúa có bao nhiêu thương tâm, có bao nhiêu vô tội. Nàng bất quá là thích một người nam nhân. Bất quá là ở theo đuổi sở hữu nữ hải niên thiếu khi đều đang tìm kiếm một cái vương tử mộng. TV thượng công chúa còn đang khóc, Bạch Lăng nhịn không được phỉ nhổ hiện giờ phim truyền hình, trình độ càng ngày càng lạ, càng ngày càng thoát ly hiện thực. Trên thế giới này căn bản không có xin được lạ, không có hảo tâm nữ vu, đêm khuya 12 giờ tiếng chuông vang lên, vương tử vẫn là vương tử, công chúa vẫn là công chúa, cô bé lọ lem vẫn là trong một góc cùng lao thử làm bạn. Đống nhiên đèn tắt. Phòng lâm vào một mảnh hắc ám. Bạch Lăng không kịp đứng lên, liền theo đêm tối cùng nhau ngủ say. Lại tỉnh lại thời điểm, trước mắt một mảnh mờ nhạt ánh đèn, như là đèn đường giống nhau. Đau đầu đã chết, như là bị người cầm châm từng cái thứ, chỉ thấy miệng vết thương không thấy huyết. Bạch Lăng ôm đau đầu đầy đất lăn lộn, bên tai giống như có như không nghe thấy nữ nhân kiểu xuyên thanh âm. A, từ bỏ, dạ, dạ thiếu, nàng. Nàng tình A. Còn có tâm tư quản nàng, xem ra ta còn là không đủ ra sức. Dạ thiếu. Cầu. Cầu ngươi. Bạch Lăng cảm thấy có chút kỳ quái, chậm rãi mở mắt ra. Ánh đèn hạ mơ mơ hồ hồ hình ảnh dần dần rõ ràng. Nàng kém chút không có bị trước mắt thấy dọa ngất xỉu đi. Chân chùi tứ chi, điên cuồng luật động, không chỗ nào cố kỵ yêu kiểu dên gì. Bạch Lăng trong đầu bay nhanh dần hiện ra một cái lại một cái nghe nhiều nên thuộc danh từ. 10 tháng khẩn cấp xuất phẩm, cầu bao dưỡng trà đạp. Hôn loạn ái muội một đêm hai. Bạch Lăng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nàng lập tức che lại cái mũi sợ dây tiếp theo sẽ chảy máu mũi, bên thai nhiệt có thể thiêu cháy. Nàng không phải cái loại này tam trinh cửu liệt xuân tới cực điểm, cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương. Trường hợp như vậy, liền tính là ngốc tử cũng biết bọn họ đang làm cái gì. Kia ra sức cầu đả nam tử đưa lưng về phía nàng, nhìn không tới tướng mạo. Chỉ có thể thấy, dáng người to lớn gầy nhưng rắn chắc, không có một kia thịt thừa, cũng không có cái loại này khoa trương cơ bắp, đường cong hoàn mỹ, giống như thần tác, toàn thân tựa hồ chất chứa vô tận lực lượng. Bá đạo đại trưởng bắt lấy nữ nhân eo thon, rõ ràng ở làm để cho người vô pháp mở miệng sự tình, lại một chút không hiện đáng khinh, dơ bẩn. Nữ tử lớn lên thực yêu diễm, thực mỹ, là con lai, dáng người cao gầy làm tức giận, giống cái điện ảnh minh tinh. Nhưng kia động tác rồi lại như là đê tiện kỹ, nữ giống nhau điên cuồng đón ý nói hùa. Ý gì theo một nữ nhân ánh mắt, nhìn ra nhìn lại, nàng độ ngực ít nhất là 36G. Không hề ngăn cản thân thể ở thang lầu trâu ngoặc ánh đèn hạ, làm người huyết mạch phun trương. Liếc mắt một cái nhìn lại, liền biết là một cái vưu vật, cực phẩm vưu vật. Bạch Lăng hung hăng riêu vài cái đầu, này đó không phải nàng hiện tại nên suy xét sự. Nàng rõ ràng nhớ rõ nàng là vừa bị cuốn gói, mất mát ở nhà mua say. Xem 8 giờ đương bọt biển kịch, vì cái gì mở mắt ra nhìn đến là loại đồ vật này. Bên kia hai người đã xong xuôi sự, nữ nhân giống một bãi bùn lầy giống nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân thể còn ở cao trào dư ôn chung run rẩy. Nhưng là tóc dài bao trùm hạ hai tròng mắt, lại đắc ý khiêu khích nhìn Bạch Lăng, cái này làm cho nàng cảm thấy không thể hiểu được. Nam tử xoay người, gợi cảm dáng người. Màu ngà da thịt, cả người lỏa lồ, hoàn toàn bại lộ ở Bạch Lăng trước mặt. Sợ tới mức nàng hít hà một hơi, bên hai lại ập lên một trận nhiệt ý, muốn quay đầu đi không dám nhìn tới hắn, chính là đôi mắt lại như là lớn lên ở trên mặt nàng giống nhau, không chịu theo nàng ý chí mà di động. Kia nam tử tướng mạo như điêu khắc giống nhau, tuấn mỹ vô chủ, âm nhu chung mang theo vài phần lãnh lệ dương cương, anh khí bức người, đầy người khí phách, như là một cái tùy thời có thể tập kích con ngồi thảo nguyên hùng sư. Chính văn hỗn loạn ái muội một đêm ba. Kia nam tử tướng mạo như điêu khắc giống nhau, tuấn mỹ vô chủ, âm nhu chung mang theo vài phần lãnh lệ dương cương, anh khí bức người, đầy người bá. Phần 3. Khí, như là một cái tùy thời có thể tập kích con ngồi thảo nguyên hùng sư. Cho dù là chân chuồng, cũng che giấu không được trên người hắn tôn quý ngạo nghệ chi khí, phảng phất giống như sinh ra chính là cao quý. Hắn tuyệt đối là Bạch Lăng 27 năm trong cuộc đời nhìn thấy quá đẹp nhất nam nhân, bất đồng với hiện tại lưu hành cái loại này trung tính âm nhu mỹ. Hắn là xa xôi như không trung mặt trời chói chang, sáng quắc bức người, khí chàng cường đại đến khiếp người tâm hồn. Chỉ là cả người tản ra lạnh lùng túc sát chi khí, làm người không rét mà run, giống như là kẻ yếu ở cường giả trước mặt, cái loại này bản năng sợ hãi. Túc sát mềm phát che đậy hai mắt, nhưng là Bạch Lăng vẫn là có thể cảm giác được. Hắn ánh mắt, không có chút nào độ ấm, không có bất luận cái gì cảm tình, lạnh băng, một mảnh vô tận lạnh băng. Tựa hồ nàng chỉ là ven đường rác rưởi, liền làm hắn tức giận tư cách đều không có, xem một cái đều là đối nàng ban ân. Đông nhiên hắn vươn tay kiềm trụ nàng hàm dưới, tựa hồ muốn đem nàng cằm cốt bóp nát giống nhau. Nhìn nàng ở hắn thủ hạ thống khổ dãy rua, không có một tia năng lực phản kháng. Bạch Lăng cảm thấy chính mình xương cốt thật sự muốn nát, nóng rất đau. Đau đau quá, ngươi buông tay a. Nàng ra sức chụp phủi hắn hữu lực cánh tay, giống chỉ không có năng lực phản kháng tiểu thú, chỉ có thể làm vây thú chi đấu, nàng kia lực đạo với hắn mà nói lại như là ở cào ngứa giống nhau. Hừ, hừ lạnh một tiếng, dùng sức đem nàng vứt trên mặt đất, xoay người tiến vào một gian trong phòng, tính cả nóng bỏng cực phẩm vưu vật cũng cùng nhau lưu tại bên ngoài. Mà hạn chế cấp nữ chính, chân chuồng, không có bất luận cái gì cảm thấy thẹn tâm, ngược lại như là khoe ra giống nhau, vặn eo bãi mông chiều nàng đi tới. Khoảng cách nàng còn có 3 bước xa, Bạch Lăng liền nghe thấy trên người nàng dâm mỹ tới cực điểm khí vị. Nồng đậm nước hoa trộn lẫn tình dục qua đi thối nát, cái loại này khí vị làm người buồn nôn, Bạch Lăng không cấm nhíu mày. Vưu vật kiêu ngạo nâng cằm, ngón tay dọc theo chính mình cổ, ái muội một chút dọc theo thân thể thượng vệt đỏ, đi xuống lạc, như là thắng lợi một phương ở khoe ra chính mình thu được vật tư giống nhau. Minh phu nhân, thấy qua nghiện sao? Cái gì? Minh phu nhân Bạch Lăng đôi mắt mở to cực đại, nàng kinh ngạc cực kỳ. Chính văn hỗn loạn ái muội một đêm bốn. Minh phu nhân Bạch Lăng đôi mắt mở to cực đại, nàng kinh ngạc cực kỳ. Nàng còn không có gả chồng đâu, tuy rằng nàng kỳ thật rất tưởng kết hôn, nhưng nàng rõ ràng là độc thân. Phần 4. Ngươi thiếu giả ngu. Toàn bộ Minh gia ai không biết tâm tư của ngươi, ta nói cho ngươi liền tính ngươi cởi sạch quần áo bỏ đến Dạ công tử trên giường, hắn cũng sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, ngươi liền không cần si tâm vọng tưởng. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chính mình là cái gì đức hạnh, công tử có thể tha cho ngươi này nhất thời, sẽ không tha cho ngươi một đời, Minh gia sớm muộn gì sẽ đem ngươi trục xuất đi, đến lúc đó ngươi sẽ liền khất cái đều không bằng. Nga, nếu tới rồi kia một ngày, ta có thể giúp ngươi tìm cái bán thịt địa phương, tuy rằng ngươi tư sắc giống nhau, nhưng là hẳn là vẫn là sẽ có một ít thương tàn lão nam nhân chịu thăm. Bạch Lăng càng nghe càng hồ đồ, đầu óc loạn thành một đoàn, nàng cưỡng chế trong lòng lửa giận hỏi, quát lớn nói, ngươi đang nói cái gì có loại ngươi lại cho ta nói một bên. Hừ, ngươi trang cái gì ngu ngốc. Hạn chế cấp nữ vai chính dùng cái mũi hừ lạnh một tiếng, eo nhỏ hốn éo, mông chu lên. Dùng sức đem Bạch Lăng đâm liên tục lui về phía sau. Nàng không nhìn thấy mặt sau chính là treo không thang lầu, dưới chân đặc hùng, Bạch Lăng hét lên một tiếng, từ thang lầu thượng lăn xuống đi xuống. Thật dài một chất bậc thang, kịch liệt va chạm thân thể của nàng. Thật lớn đau đớn, đau nàng liền nước mắt đều quên chảy. Ngắn ngủn vài giây như là qua một thế kỷ, trước mắt cảnh tượng vật đuổi sao rời, tựa hồ mơ hồ thấy một bóng hình, ở nàng bên thai nói một tiếng tái kiến. Liền như sao băng giống nhau dây lát lướt qua. Thân thể dừng lại thời điểm, Bạch Lăng đã hoàn toàn lâm vào hôn mê. Hôn mê trước nàng còn đang suy nghĩ, này rốt cuộc là chân thật, vẫn là chỉ là một giấc mộng. Chính là mộng, sẽ như vậy đau không? Ngoài phòng động tinh kinh động nam tử, hắn tắm rửa xong, ăn mặc màu trắng áo tắm dài, đi ra, tóc một sợi, nhỏ nước, mở nhà tái mỗi ánh đèn hạ, càng thêm có vẻ thiên thần giống nhau. Nhìn đến nằm ở dưới lầu hôn mê bất tỉnh, trên trán còn chảy huyết nữ nhân, mày nhăn lại. Hắn không để bụng nữ nhân này chết sống, nhưng là nàng không thể chết được ở Minh gia. Hạn chế cấp nữ chủ chân, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, lập tức chạy tới. Chính văn thân ái tiểu mẹ một. Phần 5. Xem tiểu thuyết trực tiếp đi. Cho ngài màu xanh lục tiểu thuyết. Hạn chế cấp nữ vai chính, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, lập tức chạy tới. Dạ công tử mặc kệ chuyện của ta, là nàng chính mình không có đứng vững, chính mình ngã xuống đi. Hắn mắt lạnh nhìn dưới lầu nữ nhân, tựa hồ hắn chết sống với hắn không quan hệ. Nhưng là giây tiếp theo, không có người thấy hắn như thế nào ra tay, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, đó là xương cốt đứt gãy thanh âm, như mũi dao xẹt qua làn da, sởn tóc gáy. Mới vừa rồi còn ở hắn dưới thân thừa hoan nữ nhân, đã ngã trên mặt đất, cổ vai giống một bên, đôi mắt mở thật to, đến chết đều không rõ, vì cái gì nàng như vậy ái nam nhân, sẽ thân thủ giết nàng. Trong không khí dâm mỹ hơi thở còn chưa tan đi, người cũng đã ngã vào mới vừa rồi nàng chiến đấu quá địa phương. Bay lên cảnh cao biến phượng hoàng là một câu truyền thuyết có rất nhiều chỉ chim sẻ ở bay lên chi đầu trong quá trình, từ giữa không trung rơi xuống, một đầu tài đã chết. Lần thứ hai tỉnh lại, đầu vẫn như cũ rất đau, không, hẳn là càng thêm đau, đau như là vỡ ra sau, lại bị mạnh mẽ khâu lại lên giống nhau. A đau quá, đau quá. Bạch Lăng rên rỉ ra tiếng, nâng lên tay che lại đầu, sờ đến lại là băng gạc. Gây mùi nước sắt trùng khí vị, làm nàng dần dần thanh minh. Tối hôm qua thượng kia một màn chậm rãi trở lại trong đầu. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, đêm qua phát sinh hết thảy, rốt cuộc có phải hay không chân chính tồn tại. Nàng mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt đó là một mảnh tuyết trắng lạnh lẽo. Thật lớn cửa sổ sắt đất trước, đứng một người cao lớn thân ảnh, màu đen áo cổ đứng áo gió. Đem hắn phụ trợ càng thêm hoàn mỹ, thả càng thêm cao thâm thần bí. Hắn chậm rãi xoay người, dưới ánh mặt trời Bạch Lăng thấy rõ ràng hắn tướng mạo. Trong lúc nhất thời, chiếu sang toàn bộ thế giới, ngoài cửa sổ mặt trời rực rỡ ở trước mặt hắn cũng là hư vô mờ mịt. Bạch Lăng có một lát lóe thần, trên đời này không ai có thể ở trước mặt hắn còn có thể bình tĩnh, chính là từ hắn trong ánh mắt nhìn đến khinh thường sau nàng liền thực mau may mắn lại đây. Hắn hẳn là đêm qua nam nhân kia chơi dã thú bản giao hợp tuấn mỹ nam nhân. Hiện tại hắn, so ban đêm càng thêm lóa mắt, phảng phất giống như đám mây ngạo thị thiên hạ thần chi, mà nàng liền xem một cái đều là đối quý nhất hắn là một loại khinh nhẫn. Chính văn thân ái tiểu mẹ hai. Hiện tại hắn, so ban đêm. Phần 6. Càng thêm lóa mắt, phảng phất giống như đám mây ngạo thị thiên hạ thần chi, mà nàng liền xem một cái đều là đối quý nhất hắn là một loại khinh nhẫn. Tuy rằng không muốn cùng hắn nói chuyện, nhưng là vì biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bạch Lăng nghi hoặc hỏi, xin hỏi ngươi, là ai? Khô khốc kết hầu, làm nàng thanh âm trở nên khàn khàn, liền nàng chính mình nghe đều cảm thấy khó nghe. Nam tử thân hình một đốn, ngay sau đó bỗng nhiên túi đầu, khinh gần Bạch Lăng. Hắn mặt khoảng cách nàng chỉ có ngắn ngủn không đến 1 cm, hai người hô hấp dây dưa ở bên nhau, Bạch Lăng trên mặt nổi lên một mạt mỏng vựng. Tối hôm nòng súng chống nàng huyết hầu, lạnh leo xúc cảm, làm Bạch Lăng thình lình đánh cái giật mình, thương những cái đó chỉ ở cảnh phỉ phiến nhìn thấy đồ vật, hiện tại tờ mở là thật sự. Hô hấp triền miên ái muội, nháy mắt không còn sót lại chút gì, dư lại chỉ có dày đặc sát khí. Hắn kia đẹp đôi môi đóng mở, nói ra nói vô cùng trói thai. Lan San ngươi tiện nhân này, ta mặc kệ ngươi lại chơi cái gì đa dạng, đều đừng quên thân phận của ngươi thân ái tiểu mẹ. Hắn thanh âm rất êm tai. Thanh lanh đến mức tận cùng, chỉ là mang theo nồng đậm sát ý cùng chán ghét, dường như nàng là ác tính truyền bá vi rút giống nhau. Bạch Lăng giờ phút này mặc kệ hắn có phải hay không chán ghét nàng, muốn giết nàng, nàng đã hoàn toàn khiếp sợ ở hắn cuối cùng hai chữ chung tiểu mẹ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, từ tối hôm qua chính là vẫn luôn thực quỷ dị, chẳng lẽ nàng trong đầu đống nhiên hiện lên một cái đáng sợ ý tưởng. Bạch Lăng bỏ qua rất kia tiện nhân hai cái làm nàng cực độ tưởng phát hỏa tự. Nghi hoặc hỏi, tiên sinh, ngươi kêu ta cái gì? Ngươi không cần cho ta giả vờ mất trí nhớ, đừng nói ngươi không quen biết ta là ai. Ta thật sự không biết ngươi a. Nàng đôi mắt thanh triệt, hoảng loạn, ủy khuất, như một ông chảy xuôi suối nước, đáy nước hết thể có thể xem rành mạch, hoàn toàn không giống nói dối bộ dáng, không có trước kia nhìn hắn khi cái loại này hoa si, ái mộ, tham lam. Hắn nhíu mày, thu hồi thương. Như suy tư gì nhìn vẻ mặt sợ hãi Bạch Lăng, đồng dạng một khuôn mặt, vẫn là như vậy làm người ghê tởm, vì cái gì ánh mắt lại như là hai người. Chẳng lẽ, trong chớp mắt hắn đã đứng dậy, loảng xoảng một tiếng vang lớn, gió lạnh thổi vào tới, Bạch Lăng đánh cái run run. Chính văn thân ái tiểu mẹ ba. Trong chớp mắt hắn đã đứng dậy, loảng xoảng một tiếng vang lớn, gió lạnh thổi vào tới, Bạch Lăng đánh cái run run. Ít khi bất quá ngắn ngủn một phút không đến, nàng còn không có tới kịp tự hỏi, một đám bác sĩ hộ sĩ. Phần 7. Thiểu hiệp xúc. Trong đó một cái mang theo kính gọng vàng tuổi trẻ bác sĩ, mở ra nàng mí mắt, nhìn hai hạ. Minh phu nhân, ngươi còn biết hắn là ai sao? Bạch Lăng lắc đầu, vì cái gì ngươi kêu ta Minh phu nhân? Nàng rõ ràng họ Bạch, có một cái không may mắn tên, kêu Bạch Lăng, chính là cổ trang trong TV. Hậu cung trung thường xuyên ban chết phạm sai lầm phi tử bà thước Bạch Lăng Bạch Lăng. Nàng không có gả chồng, là cái 27 tuổi thừa nữ. Không có xe, không có phòng, công tác cũng không có. Từ nhỏ đến lớn không có một lần luyến ái ký lục, nụ hôn đầu tiên còn ở, đầu đêm còn ở, là hiện tại xã hội trung ít có quái vật. Hắn cầm bút ký ghi lại một chút, lại hỏi, vậy ngươi biết Lan San là ai sao? Không biết. Bạch Lăng đúng sự thật trả lời. Giống như vừa rồi nam nhân kia như vậy kêu lên nàng. Vậy ngươi biết hắn là ai sao? Ta vì cái gì phải biết rằng hắn là ai? Bạch Lăng tiếp tục lắc đầu, trong đầu cái kia đáng sợ ý tưởng, càng ngày càng cường liệt, nàng cảm thấy trên đỉnh đầu thiên đều phải sập xuống. H.I.G. Nam tử không kiên nhẫn hỏi, nàng rốt cuộc thế nào? Tuổi trẻ bác sĩ nhìn Bạch Lăng liếc mắt một cái, cũng không có kiêng dè nàng, thẳng nói. Phòng trưng là mất trí nhớ, từ thang lầu thượng ngã xuống. Phần đầu đã chịu kịch liệt va chạm, lỗ nội phỏng trừng lại máu bầm, rất có khả năng xuất hiện mất trí nhớ chẳng huống. Hắn nhìn thoáng qua, kinh ngạc không thôi Bạch Lăng, tiếp tục nói, bất quá cụ thể tình huống, muốn lưu viện quan sát một tuần, mới có thể xác định nàng rốt cuộc có hay không mất trí nhớ. H.I.G. Nam tử như mày, không thể tin tưởng hỏi, mất trí nhớ ngươi nói nàng mất trí nhớ. Đối nàng loại tình huống này, mất trí nhớ một chút cũng không kỳ quái, nếu nói từ trên lầu lăn xuống tới. Não bộ không có đã chịu bất luận cái gì tổn thương kia mới là chân chính kỳ quái. Bạch Lăng khó hiểu, bác sĩ nói, làm nàng cảm thấy không thể hiểu được. Mất trí nhớ, nàng không có mất trí nhớ a, nàng biết chính mình là ai. Nàng chỉ là không biết Minh phu nhân là ai, Lan San là ai, chẳng lẽ nàng dự cảm là thật sự. Bạch Lăng lập tức vươn đôi tay, đó là một đôi thực trắng nõn, thực tinh tế, thực kiêu nộn, thực xa lạ tay. Chính văn thân ái tiểu mẹ bốn. Bạch Lăng lập tức vươn đôi tay, đó là một đôi thực trắng nõn, thực tinh tế, thực kiêu nộn, thực xa lạ tay. Tay phải ngón giữa thượng mang theo một cái nhẫn, rất đơn giản, giả cổ hình thức bạc nhẫn. Mặt trên chỉ được khảm một viên nho nhỏ ngọc lam, mặt ngoài bóng loáng như gương. Phần 8. Nhìn kỹ, cục đá tựa hồ rồi lại nước chảy cuồn cuộn. Tay trái trên cổ tay có một đạo vết thương cũ xẹo, rất dài, cơ hồ vắt ngang toàn bộ thủ đoạn. Này hết thể đều không phải nàng. Bên hai kia hai người đối thoại, dần dần đều nghe không được. Trong đầu huyền, từng cây đứt đoạn, nàng lúc này mới ý thức được một sự kiện. Bắt lấy ly nàng gần nhất một cái tiểu hộ sĩ tay, nôn nóng hỏi, phiền thoái, có thể hay không cho ta lấy một mặt gương. Tiểu hộ sĩ hoảng sợ, vài giây sau từ trong túi móc ra một mặt nho nhỏ hóa trang kính. Bạch Lăng run rẩy tiếp nhận. Trong gương chiếu ra một trương trắng bệch mặt. Một chương xa lạ tới cực điểm mặt, thực mỹ, thật xinh đẹp, mi nếu núi xa như đại, môi anh đào một chút, ngưng mắt như nước, là một cái đoan trang vũ mị nữ nhân. So nàng xinh đẹp gấp trăm lần, liền tính là 10 cái 20 cái Bạch Lăng cũng so bất quá trong gương nữ nhân này. Chỉ là trong mắt mang theo sợ hãi thật sâu, làm nàng rốt cuộc gáp lực không được. A, Bạch Lăng vuốt mặt, hét lên một tiếng, trong tay gương rơi trên mặt đất, theo tiếng mà toái. Nàng ôm đầu. Xúc thành một đoàn, này không phải ta mặt, không phải ta, không phải ta, không phải ta. Nguyên bản đang ở nói chuyện hai người, lập tức xoay người. H.I.G. Nam tử vọt tới mép giường, thô lô đem Bạch Lăng xách lên, nắm nàng trước ngực và áo, lạnh giọng giận mắng. Lan San, ngươi mẹ nó phát cái gì điên, đừng tưởng rằng ta thật không dám một phát súng bắn chết ngươi. Bạch Lăng trên mặt giờ phút này đã tất cả đều là thủy, thanh triệt đôi mắt, hơi nước mờ mịt, sương mù dày đặc giống nhau tràn ngập đau thương. Giống cái chết đối người, khát vọng giờ phút này có thể có người cho nàng một chút hy vọng, cho nàng một cây cứu mạng rơm rạ. Ta không biết, ta không biết thật sự không biết tại sao lại như vậy. Bệnh viện người bệnh phục quá mức to rộng, vì cái gì có bao nhiêu chỗ khái thương, cho nên thượng xong dược lúc sau, sợ đem thuốc mỡ cọ rớt, hộ sĩ cũng không có cho nàng xuyên nội y để. Hắn như vậy một chảo, liền rõ ràng thấy quần áo phía dưới cảnh xuân nhìn không sót gì. Chính văn thân ái tiểu mẹ năm. Hắn như vậy một chảo, liền rõ ràng thấy quần áo phía dưới cảnh xuân nhìn không sót gì. Trắng nón mềm mại tròn trịa, theo nàng dồn dập hô hấp, kịch liệt phập phồng. Trên người nàng kia mê người hương thơm ập vào trước mặt. Bụng nhỏ đống nhiên một trận nhiệt lưu, như là bị điện đến giống nhau, dùng sức đem Bạch Lăng ném đến trên giường, lui về phía sau một đi nhanh. Phần 9. Rối loạn, quả thực lộn xộn. Hắn không nghĩ tới có một ngày chính mình thế nhưng sẽ thấy cái này tiện nữ nhân thân thể sẽ có phản ứng, quả thực là chúng ta, trước kia cũng xem qua à, vì cái gì cố tình lần này sẽ như vậy mãnh liệt đánh sâu vào. Càng nghĩ càng giận bực hắn âm ngoan gầm nhẹ. Lan San, ngươi tốt nhất là thật sự mất trí nhớ nếu làm ta phát hiện ngươi là Trang, ta sẽ làm ngươi nếm thử cái gì kêu sống không bằng chết. Bạch Lăng thân mình ở không ngừng run rẩy, hắn nói, càng làm cho nàng cơ hồ không thể tự hỏi. Ai hiện tại còn quản có chết hay không, nàng hiện tại muốn biết chính mình rốt cuộc là như thế nào tiến thân thể này. Ông trời, nàng chưa bao giờ là thích lưu hành cùng phong người. Lúc này đây vì cái gì muốn cho nàng thấu một hồi trọng sinh náo nhiệt. Tuổi trẻ bác sĩ trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng là Bạch Lăng cảm xúc quá kích động, không thích hợp bất luận cái gì hình thức chẩn bệnh. Hắn quay đầu ý bảo hộ sĩ cấp Bạch Lăng đánh một châm thuốc can thần. Đánh thượng châm về sau, Bạch Lăng dần dần lâm vào hôn mê, cho dù là hôn mê chung bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng như cũ đầy mặt yêu thương, mày gắt gao nhăn lại, mang theo không hòa tan được cú sầu. Làm người thấy liền giống ôm vào trong lòng thương tiếc một phen. Tuổi trẻ đại phu làm hộ sĩ đều đi ra ngoài, người đi rồi, hắc y hề nam tử bực bội nhìn trên giường người. Ta không như vậy thời gian tại đây háo, nàng liền giao cho ngươi, chỉ cần không trị chết nàng, cho nàng lưu lại một hơi, muốn làm cái gì ngươi tùy ý. Tuổi trẻ đại phu đẩy đẩy trên mũi đôi mắt, chế nhạo nói. Ta cũng không dám thoái minh phu nhân động các tay, bất quá làm nàng nằm viện. Tình ở Minh gia nhà cũ hoảng đến ngươi phiền lòng. Còn cả ngày lo lắng đề phòng có thể hay không bị nàng cấp đoạt trong sạch chi thân Nga, dựa, ngươi hạ như vậy trong tay. Hắn còn chưa có nói xong, đối diện nam nhân, thiết chủ y giống nhau nắm tay, tia chớp giống nhau đánh trúng hắn bụng. Đau hắn tức khắc cảm thấy, ngũ tạng lục phủ bị đánh nát giống nhau. Ngươi xứng đáng. Thu hồi nắm tay, ưu nhã thổi một hơi, đôi tay cắm vào áo gió hai sườn trong túi, tiêu sái rời đi. Chính văn thân ái tiểu mẹ sáu, thu hồi nắm tay, ưu nhã thổi một hơi, đôi tay cắm vào áo gió hai sườn trong túi, tiêu sái rời đi. Thuốc an thần dược hiệu qua đi, Bạch Lăng chậm rãi tỉnh lại. Lúc ban đầu khiếp sợ đã qua đi, nàng vuốt xa lạ gương mặt. Đã tiếp nhận rồi hiện thực, nàng trọng sinh. Bạch Lăng, quả nhiên là cái không may mắn. Phần 10. Lấy Trịnh Khiểm Lư xào bác túi cận cơ. Nhớ tới trên mạng tràn lan xuyên qua trọng sinh tiểu thuyết. Bạch Lăng không cấm cười khổ. Ông trời, làm gì phải cho nàng khai lớn như vậy một cái vui đùa. Thế nhưng đem trọng sinh loại chuyện này an bài đến trên người nàng. Lan San, Minh Phu Nhân. Vì cái gì sẽ cảm thấy như vậy quen thuộc đâu. Trời ạ, nàng nghĩ tới. 2 năm trước anh động toàn thị thịnh huống chưa bao giờ có hôn lễ, tân vui chơi giải trí nhạc trang web các đại báo chí tạp chí. Cơ hồ là sở hữu truyền thông ước chừng đưa tin 1 tháng có thừa. Nàng nhớ rõ, hôn lễ tân nương tử, đã kêu Lan San. Gả cho so nàng lớn tuổi 50 tuổi Minh gia lão gia tử, chỉ là mới vừa gả vào cửa không đến 1 năm, Minh lão gia tử liền đi đời nhà ma. Minh gia thế lực mánh khóe thông thiên, mặc kệ là hắc đạo vẫn là bạch đạo, đều nghe chi sinh ra sợ hãi, như thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu hiện tại vẫn là cổ đại phong kiến chế. Như vậy Minh gia đó là danh xứng với thực là đế quốc hoàng thất. Cái kia hạn chế cấp nam vai chính, hắn kêu nàng tiểu mẹ. Bạch Lăng cuồng vượng, có thể hay không cho nàng một cái hơi chút không như vậy kinh người thân phận. Nàng tưởng tổng tài văn trung cẩu huyết chuyện cười, trọng sinh hào môn làm người vợ bị bỏ rơi, không nghĩ tới lại là người vợ bị bỏ rơi nàng bà, vẫn là cái thực thảo người ngại ác bà. có một cái so nàng còn muốn đại con riêng, có một cái vong phu, có một bút kết sủ di sản. Ông trời, ngươi đây là muốn chỉnh chết ta a? Bác sĩ lại đến cấp Bạch Lăng kiểm tra thời điểm, nàng đã thực bình tĩnh. Cũng không phải nàng cứ như vậy nhận mệnh, mà là không có cách nào, chỉ có thể như thế. Nàng chỉ là suy nghĩ linh hồn của nàng vào Lan San thân thể, kia Lan San linh hồn có thể hay không trọng sinh ở trên người nàng. Xuất viện sau, nàng cần thiết lập tức đi tìm được nàng nguyên lai thân thể. Cái kia tuổi trẻ bác sĩ, mỗi ngày đều sẽ tới kiểm tra phòng, mỗi lần tới thời điểm đều sẽ cùng nàng nói thượng một hồi lời nói. Hắn là sở hữu bác sĩ hộ sĩ chung đối nàng tốt nhất. Ngại nhóm 10 tháng tỷ, khổ bức thật lâu mới viết ra tới hiện đại trọng sinh văn á đều phải lại đây duy trì giải. Chính văn thân ái tiểu mẹ bảy. Hắn là sở hữu bác sĩ hộ sĩ chung đối nàng tốt nhất. Bạch Lăng cảm thấy không biết có phải hay không nàng quá mẫn cảm. Nàng tổng cảm thấy, cái kêu bác sĩ chỉ là bởi vì chính mình thân là bác sĩ người bệnh là bọn họ trách nhiệm, mới đối nàng không có như vậy lạnh nhạt. Cũng không phải không chán ghét nàng người này, tương phản có lẽ hắn mới là ghét nhất nàng cái nào. Phần 11. Chỉ là hắn đem chán ghét tàng rất sâu, rất sâu. Bạch Lăng theo bản năng cảm thấy cái này bác sĩ không đơn giản, thậm chí hận nguy hiểm, là cái loại này tiềm tàng nguy hiểm, ngươi nhìn không tới, lại thời thời khắc khắc ở uy hiếp ngươi. Ngày đó nàng mới vừa tỉnh lại không bao lâu sau, hắn liền tới. Theo thường lệ kiểm tra qua sau, đối Bạch Lăng nói, ta họ Vệ, kêu Vệ Thạc Nhân là ngươi chủ trị bác sĩ. Bạch Lăng nghe được tên của hắn sau, phản xạ tính hỏi, Vệ Thạc Nhân là cái kia thạc người này kỳ, y đi cầm y đi thạc người sao. Vệ Thạc Nhân vẫn luôn bảo trì chức nghiệp tính mỉm cười mặt. Là không nghĩ tới Minh Phu Nhân từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, thế nhưng cũng biết kinh thi những lời này. Vệ Thạc Nhân nói tùy ý, nhưng là Bạch Lăng lại rõ ràng cảm giác được hắn là ở thử. Nàng giả ngu cười. Ha ha, thật là cái dễ nghe tên. Phải không? Kia Vệ bác sĩ ta khi nào có thể xuất viện? Minh Phu Nhân không cần phải gấp gáp, còn cần quan sát mấy ngày. Nga! Nếu là trước đây, nếu nàng vẫn là cái kia Bạch Lăng thời điểm thấy Vệ Thạc Nhân như vậy, nam nhân nhất định sẽ thực tâm động. Tao nhã có lễ, cử chỉ ưu nhã, tuổi còn trẻ sự nghiệp thành công, bộ dáng còn thập phần tuấn mỹ, đối bất luận kẻ nào đều rất có lễ phép. Ăn mặc áo bờ lọc trắng, phong độ nhẹ nhàng, thập phần mê người. Cơ hồ là toàn bộ bệnh viện nữ bác sĩ, nữ hộ sĩ, nữ người bệnh hoàn mỹ nhất tình nhân trong ngộng. Nhưng là hiện tại, nàng trừ bỏ dưới đáy lòng cảm khái một tiếng, vì cái gì không có sớm gặp được một ít, liền không có ý tưởng khác. Nàng hiện tại là cái gì thân phận, một cái hào môn quả phụ mà thôi, một cái tùy thời sợ hãi bị người xuyên qua hàng giả. Sau lại Vệ Thạc Nhân lại nói chút cái gì, Bạch Lăng không có nhớ kỹ. Nàng bị hắn kia một đôi mắt mê hoặc. Hắn nói chuyện thời điểm, nếu ngươi không có nhìn hắn đôi mắt, tựa hồ liền sẽ cảm thấy chột dạ. Vệ Thạc Nhân đôi mắt thực hắc, rất thâm thúy, tựa hồ là động không đáy giống nhau, đem nàng hoàn toàn hít vào đi. Chính văn thân ái tiểu mẹ tám. Vệ Thạc Nhân đôi mắt thực hắc, rất thâm thúy, tựa hồ là động không đáy giống nhau, đem nàng hoàn toàn hít vào đi. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, đầu vẫn là rất đau, như là nha nổ tung giống nhau. Trong đầu có một tiểu khối địa phương trống chân tựa hồ thiếu chút cái gì. Bạch Lăng che lại đau đớn không thôi đầu, nghiến răng tào, máng. Mẹ nó, cái kia chết tạ nữ, về sau đừng tờ mở làm ta. Phần 12. Thuần bội bị công huyết hoài chưa khoát hoài nguy kiến si kiến tháp kiến lượng làm khác. Giữa đau đã chết. Vệ Thạc Nhân lúc ấy đang muốn đẩy cửa, nghe thấy bên trong nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm lầu bầu. Nắm then cửa tay dừng lại, khoe môi giơ lên. Nhướng mày xem một cái đóng cửa cửa phòng, xoay người rời đi. Trở lại văn phòng sau, bắt thông minh dạ di động. Uy dạ công tử. Nói. Nhà các ngươi Minh Phu Nhân tựa hồ trở nên cùng trước kia thực không giống nhau. Nếu không phải nhận thức nàng, ta thật sự sẽ cho rằng nàng cùng nàng là hoàn toàn bất đồng hai người. Hơn nữa nàng giống như không hề thích ngươi. Ngươi nói một người mất đi ký ức lúc sau, chẳng lẽ sẽ tính cả tình yêu cũng cùng nhau vong rớt. Ta thử quá vài lần nàng đối với ngươi, hoàn toàn không cảm bạo. Điện thoại kia đầu là thời gian dài lặng im, qua thật lâu mới chuyển đến hắn thanh âm. Chờ ta trở về lại nói. Thanh âm như cũ thanh lãnh, như cũ không có độ ấm, giống như hắn dưới chân lưu rót âm trầm ban đêm. Phía sau to rộng bàn làm việc thượng rơi rụng mười mấy bức ảnh, trên ảnh chụp tất cả đều là một người, Minh gia phu nhân Lan San. Chính diện, mặt bên, bóng dáng người sáng suốt liếc mắt một cái liền biết là chụp lén. Trên ảnh chụp người biểu tình thực thong dong ưu nhã, lộ ra một cổ thấm vào ruột gan đạm nhiên lưu tĩnh. Làm người nhìn chỉ cảm thấy thoải mái, này cùng Minh Dạ nhận thức nữ nhân kia hoàn toàn bất đồng. Lan San nữ nhân kia, là Minh Dạ chán ghét tới rồi cực điểm. Nếu không phải xem ở chết đi lão gia tử phân thượng, bằng nàng làm ra những cái đó sự, đừng nói làm nàng ở tại Minh Gia, liền tính là sát nàng 100 lần hắn đều có thể làm được ra tới. Cởi sạch quần áo, bò đến hắn trên giường, lần lượt hạ dược, lần lượt khiêu khích hắn điểm mấu chốt này đó làm hắn căm thù đến tận xương thủy. Nhưng hôm nay như vậy một người gặp người phiền nữ nhân bỗng nhiên mất trí nhớ, biến thành một cái khác hoàn toàn bất đồng người. Cái này đột nhiên thay đổi, thế nhưng làm người trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Chính văn thân ái tiểu mẹ chín. Cái này đột nhiên thay đổi, thế nhưng làm người trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Y áo bọc ngắn nhỏ khăn tắm ra tới, đầy đặn quyến rũ thân mình miêu tả sinh động, ở như vậy trong đêm tối, như là không tiếng động ám chỉ, mang theo trần trụi dục vọng. Nàng si mê thấy Minh Dạ đứng ở phía trước cửa sổ vẫn không nhúc nhích, khống chế không được đi qua đi, tuyết cánh tay từ sau lưng quấn quanh trụ Minh Dạ phần eo. Đây đạp bộ ngực dính sát vào Minh Dạ phía sau lưng. Phần 13. Công tử. Y á thanh âm hơi mang một chút một vừa hai phải ám ếch. Kết thúc khinh mạng kéo, như là động tình khi thở dốc giống nhau. Nghe nhân tâm ngứa khó nhịn, huyết mạch phun trương. Quả thực so với kia chút trực tiếp cởi hết một bộ nữ nhân càng có lực sát thương. Y á là cái thông minh nữ nhân, nàng biết ở cái dạng gì thời điểm, dùng gì đó thanh âm, làm một người nam nhân nhanh chóng trầm luân ở nàng bày ra tình dục chung. Nhưng là nàng cũng có tính sai thời điểm, Minh Dạ không lý do bực bội, không chút nào thường tiếc đem Y á đẩy ra, lạnh giọng, ngày mai chính ngươi về nước. Thẳng đến tiếng đóng cửa vang lên, Y á mới lăng lại đây. Nàng quay đầu nhìn thật lớn cửa sổ sắt đất, chiếu ra nàng tuyệt mỹ dung nhan, nghi hoặc khó hiểu mang theo bị thương ánh mắt. Nâng lên tay vuốt chính mình trơn bóng như ngọc mặt, trong lòng ở kinh hoàng, chẳng lẽ Minh Dạ đối nàng gương mặt này, đã chán ghét? Sẽ không, nàng là đi theo Minh Dạ bên người dài nhất nữ nhân, hắn không có khả năng đột nhiên liền chán ghét nàng. Nàng càng không tin, sẽ có cái nào nữ nhân sẽ so nàng càng mỹ, càng hiểu được Minh Dạ. Y á mỹ diễm mặt ở nhìn đến trên bàn ảnh chụp sau, nháy mắt trở nên dữ tợn. Nguyên lai, công tử đêm nay thất thường là bởi vì nàng, thử lại là cái kia Lan San. Sớm muộn gì sẽ có một ngày nàng sẽ trở thành Minh Gia thiếu nãi nãi, sẽ trở thành tất cả mọi người hâm mộ đối tượng, trở thành một cái chân chính hảo môn phu nhân. Đến lúc đó đem Minh Gia đại trạch chung cái nào đáng giận tiện nữ nhân đuổi ra đi. Bệnh viện, qua 6-7 ngày. Bạch Lăng cảm thấy trên người thương cơ hồ hoàn toàn hảo, khỏi hẳn tốc độ, tựa hồ có chút mau. Những cái đó ô thanh, máu bầm đã sớm biến mất không thấy, làn da chân bóng trắng non như lúc ban đầu, như là tinh mỹ bạch sứ giống nhau, loé ánh ánh bạch quang. Chính văn nếu ngươi không câu dẫn hắn một. Những cái đó ô thanh, máu bầm đã sớm biến mất không thấy, làn da chân bóng trắng non như lúc ban đầu, như là tinh mỹ bạch sứ giống nhau, loé ánh ánh bạch quang. Chỉ là trên đầu miệng vết thương còn không có hảo, kết vậy, này hai ngày đang ở phát ngứa, tưởng cào lại không dám cào. Này đó hắn Minh Gia người, không có bất luận cái gì một cái đã tới bệnh viện, căn bản là không có người quản nàng chết sống. Lan San ở Minh Gia tình cảnh làm Bạch Lăng hết sức lo lắng. Nàng còn nhớ rõ cái kia ả nữ nói liền tính nàng cởi sạch quần áo bò lên trên Minh Dạ giường, hắn cũng sẽ không xem nàng giống nhau, làm nàng đừng si tâm vọng tưởng. Những lời này làm Bạch Lăng mỗi khi nhớ tới liền thập phân ác hàn, có đôi khi ở vê đút cờ nhìn trong gương. Phần 14. Lam ốc quật lê nột chơi hổ huy muông thai si thất hoán liệt. Ngươi thật là cái câu dẫn chính mình con riêng hư nữ nhân sao. Cái này đáp án, không có bất luận kẻ nào cho nàng, chỉ có chờ nàng ngày sau trở lại Minh Gia đại trạch lúc sau mới có thể chậm rãi biết rõ ràng. Chính là tưởng tượng đến cái kia hoa lệ như hoàng cung Minh Gia đại trạch. Bạch Lăng liền cảm thấy từ lòng bàn chân bắt đầu mạo một cổ hàn ý, lạnh thấu cốt. Bạch Lăng tính tính nhật tử, đã qua gần nửa tháng, ký ức xem như hảo hảo người cả ngày ở phòng bệnh ngốc cũng sẽ sinh bệnh. Vừa lúc hôm nay bên ngoài sắc trời tựa hồ không tồi, nàng chuẩn bị đến bên ngoài đi một chút. Dọc theo đường đi không ít bác sĩ hộ sĩ thấy nàng lúc sau, sôi nổi tránh đi, sau đó châu đầu ghé thai nhỏ giọng nói cái gì đó. Không cần tưởng nàng cũng biết các nàng nói chính là cái gì. Nhìn xem, cái kia chính là Minh gia phụ nhân, mới vừa thêm tiến hảo môn không đến một năm, Minh lão gia liền đã chết, nàng không chịu nổi tịch mịch, thế nhưng dâm tiện đi câu dẫn chính mình con riêng. Thật là chẳng biết xấu hổ, như vậy hám làm giàu ác tục nữ nhân, dạ công tử sao có thể nhìn chúng. Ta nghe nói nàng lần này tiến bệnh viện chính là bởi vì ở nhà cởi sạch quần áo muốn câu dẫn công tử, kết quả, bị công tử đẩy đi xuống lầu thang. Xứng đáng, loại này nữ nhân như thế nào không dứt khoát đã chết, thật là ném chúng ta nữ nhân mặt. Bạch Lăng tổng kết một chút, các nàng mọi người trên cơ bản nói đều là những lời này, hám làm giàu tham tài, ái mộ hư vinh, không biết liêm sỉ, dâm đãng hạ tiện. Lúc ban đầu nghe xong nàng còn thực tức giận, nghe nghe lô thai cũng liền nổi lên cái kén. Nhìn, người ra mặt, chính là như vậy rèn luyện ra tới. Chính văn nếu ngươi không câu dẫn hắn hai. Nhìn, người ra mặt, chính là như vậy rèn luyện ra tới. Trước kia nàng bạn tốt Thành Cam luôn là nói, trên đời này không biết xấu hổ người so không muốn sống người càng đáng sợ, cho nên vì làm chính mình sống càng tốt, ngươi cần thiết nhưng kính không biết xấu hổ. Trước kia nàng nghe xong tổng khinh thường, hiện tại mới rốt cuộc minh bạch, không biết xấu hổ cũng là một môn rất sâu học vấn. Cuối cùng tìm được một chỗ không có người địa phương, ngồi ở ghế dài thượng hít sâu một hơi. Bạch Lăng xoay người nhìn xem chung quanh, nhịn không được cười nhạt, không nghĩ tới này bệnh viện còn có như vậy một chỗ xinh đẹp địa phương. Thật dài dàn trồng hoa, đáp khởi lạnh ấm, ánh mặt trời xuyên qua lá xanh khe hở, chiếu xuống dưới, đầy đất loang lổ. Ngồi ở phía dưới có khác một loại đang ở điển viên ngăn cách với thế nhân cảm giác. Bất giác thời gian thế nhưng đã tới rồi buổi chiều, Bạch Lăng tính. Phần 15. Thời gian nên kiểm tra phòng, liền đứng dậy tính toán trở về. Có lẽ là ngồi lâu rồi, đứng lên thời điểm, một trận choáng váng, thiếu chút nữa té ngã, may mắn có người kịp thời đỡ lấy nàng. Bạch Lăng đang muốn nói cảm ơn, bên hai lại truyền đến một cái đáng khinh, hạ lưu nam âm. Nha. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Minh phu nhân, ở bệnh viện không chịu nổi tịch mịch, tới này câu nam nhân tới. Bạch Lăng xoay người lại thấy đỡ lấy nàng là một cái diện mạo âm nhu, mang theo vài phần yêu khí tuổi trẻ nam nhân, một thân giá cả xa xỉ hàng hiệu, hiển nhiên ra thế không tồi. Nhìn xuống phát hỏa xúc động, lạnh lùng nói, buông ta ra. Minh lão phu nhân, thiếu cho ta trang rụt rè, ai không biết ngươi là cái câu dẫn chính mình con riêng dâm phụ, bổn thiếu gia không chê ngươi. Đã là đối với ngươi cất nhắc. Nói tay liền dối hướng Bạch Lăng ngực, to rộng người bệnh phục, rất dễ dàng bị hắn kéo ra. Cũng ngay, Bạch Lăng nâng lên chân hung hăng đá hướng nam nhân mệnh căn tử. Thực may mắn nàng đá trúng, nam nhân đau kêu rên một tiếng, vung lỏng ra tay nàng. Bạch Lăng được đến tự do, xoay người nhanh chóng chạy đi, nàng chạy bay nhanh, bất chấp vệ thạc nhân không nói được làm kịch liệt vận động quy định. Sợ người nọ sẽ đuổi theo. Một đường thở hồng hộc chạy về phòng bệnh, gắt gao đóng cửa lại. Dựa lưng vào lạnh lẽo ván cửa, lúc này mới chậm rãi đem tâm bông. Chính là phòng lại đột nhiên nhớ tới một cái thanh lãnh thanh âm. Như thế nào, một người ở bệnh viện ngây người đã nhiều ngày liền nhịn không được, muốn câu dẫn nam nhân khác. Chính văn nếu ngươi không câu dẫn hắn ba. Như thế nào, một người ở bệnh viện ngây người đã nhiều ngày liền nhịn không được, muốn câu dẫn nam nhân khác. Bạch Lăng mới vừa buông tâm. Lần thứ hai bị nhéo khẩn, nàng hiện tại mới phát hiện, phòng nội trừ bỏ nàng còn có một người. VIP trong phòng bệnh sofa bọc da thượng, giờ phút này đang ngồi nàng cái kia biến mất con riêng Minh gia đại thiếu gia, Minh thị đế quốc quốc vương, hoàn toàn xứng đáng vương giả. Bạch Lăng không thể không thừa nhận Minh giả so với phía trước nhìn thấy lần đó, càng mỹ, càng lóa mắt, khí chàng càng cường, kia sợi câu nhân nam nhân vị cũng càng thêm nồng hậu. Tựa hồ, mỗi thấy hắn một lần. Hắn liền càng lóa mắt vài phần. Nàng biết dùng mỹ hình dung một người nam nhân không ổn, nhưng là trừ bỏ cái kia tự nàng lại rốt cuộc nghĩ không ra khác hình dung từ tới miêu tả hắn. Khiếp sợ lúc sau, nàng mới khẩn trương trả lời Minh Dạ nói. Là hắn tới tìm ta phiền toái ngươi. Phần 16. Tất cả đều thấy. Minh Dạ ưu nhã buông cà phê, lạnh băng phun ra một câu đả thương người nói. Rồi bỏ không đinh vô phùng trứng, nếu ngươi không có câu dẫn nàng. Hắn sao có thể tới tìm ngươi? Hắn đích xác thấy, nhưng là hắn chính là không nghĩ đi cứu nàng, thậm chí liền cứu nàng ý tưởng đều không có quá. Bạch Lăng cắn môi dưới, gầy yếu đôi tay nắm chặt thành quyền. Minh Dạ, đừng tưởng rằng ngươi là ta con riêng, ta cũng không dám đánh ngươi. Mới vừa rồi hắn rõ ràng ở, nhưng lại trơ mắt nhìn nàng bị người nhục nhã, bị người khi dễ, Bạch Lăng chưa từng có giống như bây giờ ủy khuất quá. Minh Dạ như là nghe xong thiên đại chê cười giống nhau, câu môi châm biếm. Ưu Nhã đứng dậy, giống như đòi mạng giống nhau, chậm rãi đi đến Bạch Lăng trước mặt, nhìn xuống thượng không kịp hắn cầm cao Bạch Lăng. Khẩu khí không nhỏ à, chẳng lẽ là bởi vì thông đồng tâm nhân tình, cho nên mới dám đối với ta lớn như vậy giống kêu to, Lan San ngươi nhưng thật ra trường bản lĩnh. Bang sau giờ ngọ dương quang phá lệ yên tĩnh, thanh thúy thanh âm, ở như vậy dương quang trung bị vô hạn phóng đại. Bạch Lăng có chút không dám tin tưởng nàng thật sự đánh Minh Dạ, thu hồi phát mãn run rẩy tay, căng ra đầu nói. Này một cái tát, đã sớm nên đưa ngươi, không cần cảm tạ ta, ngươi nhận được khởi. Minh Dạ không thể không thừa nhận, hắn kinh ngạc. Trên đời này có người dám đánh hắn vẫn là cái kia thời thời khắc khắc trăm phương nghìn kế đều tưởng bò lên trên nàng giường mẹ kế. Chính văn nếu ngươi không câu dẫn hắn bốn. Trên đời này có người dám đánh hắn vẫn là cái kia thời thời khắc khắc trăm phương nghìn kế đều tưởng bò lên trên nàng giường mẹ kế. Nàng có biết hay không những cái đó đối hắn hơi chút động quá một chút tâm tư người, kế hoạch còn không có thực thi cũng đã thành một khối thi thể. Minh Dạ nheo lại đôi mắt, thật dài lông mi như con bướm cánh chim, tuấn mỹ câu hồn, nhưng kia lại là một chương hòa bì, là xuyên tràng độc dược. Hắn bỗng nhiên duỗi tay chống ở Bạch Lăng phần đầu hai sườn, cao lớn thân thể, đem nàng hoàn toàn bao phủ ở bóng ma chung. Gắt gao ngăn chặn thân thể của nàng, kia mềm mại cảm giác, từ trên người nàng truyền đến hương thơm, thế nhưng hắn ngao ngoe dục dịch. Cực lực bỏ qua thân thể sao động, Minh Dạ cười lạnh. Tiểu mẹ, như thế nào đổi chiêu số lạc mềm buộc chặt có lẽ ngươi diễn lại ra sức điểm, ta sẽ thật sự bị cảm động, sau đó thượng ngươi. Biết rõ nàng là thật sự mất trí nhớ, rõ ràng ở nàng trong mắt rốt cuộc nhìn không tới một đinh điểm mê luyến. Hắn vẫn là nhịn không được tưởng nói chút bén nhọn khắc nghiệt nói, kích thích nàng. Phần 17. Bạch Lăng duỗi tay dùng sức xô đẩy Minh Dạ ngực. Ngươi mẹ nó cút cho ta đi ra ngoài, có bao xa lăn rất xa, về sau đều không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta. Nàng bất cứ giá nào, dù sao đánh đều đánh, hối hận cũng vô dụng. Cùng với thấp hèn bồi tội, nàng tình nguyện đắc tội hoàn toàn. Có lẽ hắn giết nàng lúc sau, nàng còn có thể trở lại nguyên lai trong thân thể. Chính là lệnh nàng ngoại ý muốn chính là, Minh Dạ đã không có đánh nàng cũng không có sát nàng. Chỉ là buông ra nàng, lui ra phía sau vài bước, đôi tay cắm ở túi áo, như suy tư gì nhìn nàng, vẫn luôn nhìn gần một phút. Bạch Lăng không biết chính là tại đây một phút nội, nàng ở sinh tử bồi hồi. Minh Dạ ngón tay ở túi áo nội súng lục thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Nếu Bạch Lăng ánh mắt cùng hắn đã từng nhìn đến quá Lan San có một giây đồng hồ tương tự, hắn đều sẽ không chút do dự nổ súng chiều nàng giữa mày nổ súng. Dạ công tử thương pháp kỳ chuẩn vô cùng, chỉ cần hắn ra thương, liền tuyệt đối không có người đường sống. Chính là nàng không có, ánh mắt của nàng thanh triệt như nước mang theo hoảng loạn, bất an, sợ hãi, tuyệt cường. Lại duy độc không có ái mộ, tham lam, dục vọng một đinh điểm đều không có. Nếu không phải nhận thức nàng, ta thật sự sẽ cho rằng nàng cùng nàng là hoàn toàn bất đồng hai người. Vệ thạc nhân nói ở bên thai qua lại phiêu đãng, Minh Dạ như mày, chẳng lẽ nữ nhân này thật sự đâm hư đầu góc lúc sau cả người đều thay đổi. Chính văn nếu ngươi không câu dẫn hắn năm. Vệ thạc nhân nói ở bên thai qua lại phiêu đãng, Minh Dạ như mày, chẳng lẽ nữ nhân này thật sự đâm hư đầu góc lúc sau cả người đều thay đổi. Hắn không tin, chuyện này cần thiết hắn tự mình quan sát. Một phút sau, Minh Dạ đem như suy tư gì ánh mắt từ Bạch Lăng trên người thu hồi. Nếu đã không có việc gì, còn ăn vạ bệnh viện làm gì? Ý của ngươi là ta có thể xuất viện. Bạch Lăng đại hỉ, đôi tay thế nhưng không chịu khống chế, kích động bắt được Minh Dạ cánh tay, hoàn toàn đã quên một khắc trước người nam nhân này còn đối nàng châm chọc mỉa mai vũ nhục. Nhìn đến trên mặt hắn đột nhiên phụt ra sắc khí. Bạch Lăng lúc này mới ý thức được chính mình chính ở vào cực độ trong lúc nguy hiểm, vội vàng buông ra tay, liên tục lui về phía sau 5-6 bước. Thẳng đến không bao giờ có thể lui về phía sau. Đúng đúng không dậy nổi. Minh Dạ cười lạnh, còn tưởng rằng nàng thật sự thay đổi, liền tính là mất trí nhớ, nàng vẫn là cái kia hạ tiện nữ nhân. Lưu tại bệnh viện làm ngươi tiếp tục câu dẫn nam nhân ngươi có thể không? Phần 18. Thường Khâu Nghiệp mục sấn vụ Lăng Hoàng Trần. Bạch Lăng túi đầu nắm tay, nàng có thể thu hồi câu kia thực xin lỗi sao? Sa heo nam đi tìm chết đi ta nguyền rủa ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Minh Dạ tựa hồ biết nàng dưới đáy lòng âm thầm mắng hắn, thình lình ngẩng đầu, đen nhánh nếu hồ sâu đôi mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Lăng. Bạch Lăng chỉ cảm thấy nên diện một trận đến xương hàn ý. Lãnh nàng nhịn không được đánh cái run run, cuống quýt túi đầu, vâng vâng dạ dạ đi ở hắn phía sau, cũng không dám nữa động tâm tư khác. Người nam nhân này thật là đáng sợ, hắn ánh mắt kia quả thực so thủy sĩ quân đao còn muốn sắc bén. Bị hắn nhiều xem một cái, Bạch Lăng cảm thấy nàng đều hô hấp vây. Đêm đó Bạch Lăng liền về tới Minh Gia đại trạch, Minh Dạ đương nhiên sẽ không làm Bạch Lăng làm hắn xe trở về. Ai đều biết, Dạ công tử tư nhân xe cũng không tái nữ nhân. Hoặc là nói chưa bao giờ tái bất luận kẻ nào, bao gồm động vật. Cho dù là hắn hiện tại bị hắn sùng ái đến xưa nay chưa từng có nữ nhân ý gì á cũng không thể. Có người liền nói nếu muốn bước lên Dạ công tử xe, so đổ bộ nọ mãn đi còn muốn gian nan. Cho nên Dạ công tử toàn cầu hạn lượng bản thế tức C8 là vì ô nẹ tầm 85 ở phía trước chạy như bay, mặt sau đi theo một đám thống nhất màu đen đại buôn. Dọc theo đường đi kiêu ngạo làm sở hữu xe cẩu đều sợ tới mức sôi nổi đường vòng chửi má nó, nhưng nhìn thoáng qua kia biển số xe, lại thống nhất câm miệng. Chính Văn Uy, ngươi làm đau ta một. Dọc theo đường đi kiêu ngạo làm sở hữu xe cẩu đều sợ tới mức sôi nổi đường vòng chửi má nó, nhưng nhìn thoáng qua kia biển số xe, lại thống nhất câm miệng. Thành phố A không có người không biết công tử đêm, nhưng chân chính gặp qua rồi lại thiếu chi lại thiếu. Bởi vì hắn chưa bao giờ xuất hiện ở nơi công cộng, liền tính là xuất hiện cũng tuyệt không cho phép bất luận cái gì chụp ảnh camera. Cho tới nay đều có không ít người ngao ngoe dục dịch, chụp được công tử đêm bộ dáng, bán cho truyền thông kêu ý nghĩa chính là một bút thật lớn tài phú. Chính là lại trước nay không có bất luận kẻ nào thành công quá, bởi vì những người đó đều không còn có tái xuất hiện quá. Hắn thần bí tựa như tên của hắn giống nhau đêm. Bóng đêm hạ. Ai cũng không biết cái kia vai phong một cõi nam tử rốt cuộc ra sao bộ dáng. Bạch Lăng buồn bã công tử đêm, nàng thế nhưng đến bây giờ mới nhớ tới, duy nhất có thể bị mọi người gọi công tử, duy nhất có tư cách nam nhân kia. Nàng như thế nào như vậy buồn, đến bây giờ mới nhớ tới, Minh Gia à, thành phố A trừ bỏ này một nhà còn có mấy cái Minh Gia. Bạch Lăng buồn bực dùng sức chụp vài cái chính mình não. Phần 19. Lái xe tài xế từ kính chiếu hậu thấy sau, nắm tay lái trượt tay một chút, trong lòng nhịn không được nói thầm, chẳng lẽ phu nhân thật sự đâm hư đầu óc? Bạch Lăng hiện tại có chút sợ hãi, nếu có một ngày hắn biết thân thể này linh hồn không ở là Lan San, sẽ lấy nàng làm sao bây giờ? Đang nghĩ ngợi tới bỗng nhiên kéo kẹt một tiếng chói hai tiếng vang, lốp xe cùng nhựa đường mặt đường quyết liệt cọ sát phát ra thanh âm thứ người ù tai. Cho dù là hệ đai an toàn, Bạch Lăng phần đầu cũng đánh vào phía trước xe toàn thượng. Nàng che lại cái chán đau rên rỉ ra tiếng, cửa xe bỗng nhiên bị mở ra, gió lạnh chui vào tới làm nàng nhịn không được đánh cái dùng mình. Quay đầu thấy Minh Dạ hắc một khuôn mặt đứng ở cửa xe ngoại, ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Ngươi, ra tới. Hắn kia duy ngã độc tôn, bá đạo thức mệnh lệnh, làm Bạch Lăng thực phản cảm, tức giận hỏi, ngươi có việc. Minh Dạ là cái hành động dư thừa người nói chuyện. Hắn càng thêm không thích người khác nghi ngờ mệnh lệnh của hắn. Một tay gắt gao bắt lấy Bạch Lăng thủ đoạn, dùng sức tún đi ra ngoài, kéo nàng đi phía trước đi. Hắn sức lực rất lớn, Bạch Lăng đau hứa ra hãn, trên cổ tay nóng rất đau, như là phải bị bẻ gãy giống nhau. Uy ngươi làm đau ta, ngươi buông tay ta làm ngươi buông ra, ngươi nghe thấy không? Chính Văn Uy, ngươi làm đau ta hai. Uy ngươi làm đau ta, ngươi buông tay ta làm ngươi buông ra, ngươi nghe thấy không? Bạch Lăng đau chịu không nổi, hô lớn. Nhưng nàng càng kêu, Minh Dạ sức lực lại càng lớn, hắn chán ghét Bạch Lăng, chán ghét nghe thấy nàng thanh âm, chán ghét nàng mất trí nhớ, chán ghét nàng hết thảy. Minh Dạ từ nhỏ liền đã chịu cao cường độ đặc thù huấn luyện, trên tay sức lực đại đáng sợ, đau ý đau Bạch Lăng nhịn không được khóc ra tới. Ách giọng nói không quan tâm mắng, Minh Dạ, ngươi hỗn đản. Này một tiếng mắng Minh Dạ đột nhiên dừng lại. Bạch Lăng không kịp đứng lại một đầu đánh vào hắn trên lưng. Nàng không nghĩ tới Minh Dạ phần lưng sẽ như vậy ngạnh, quả thực là tường đồng vách sắt, mũi cốt như là cắt đứt giống nhau. Đau nàng liền chạm vào cũng không dám chạm vào, nước mắt như là chặt đứt tuyến giống nhau, lạch cạch đi xuống lạc. Em đẹp vì cái gì dừng lại, như vậy ngạnh, sẽ đâm chết người ngươi có biết hay không? Minh Dạ nheo lại đôi mắt, liễm đi trong mắt không kiên nhẫn sát khí. Bạch Lăng trên mặt nước mắt làm hắn mất đi cuối cùng nhẫn mại. Câm miệng, lên xe, đừng cho ta mất mặt. Phần 20. Bọn họ này một loạt thật dài đoàn xe ở đường cái thượng đống nhiên dừng lại, như vậy đại động tĩnh đã sớm khiến cho không ít người tò mò. Nhưng là thấy kia một loạt hắc y gì hắc khốc mang theo kính dâm sát khí thật mạnh giống xã hội đen giống nhau dự béo khỏe, lại không có người dám tới gần. Minh Dạ nói làm Bạch Lăng trong lòng hỏa càng thêm vượng vài phần, mất mặt hắn cư nhiên nói nàng mất mặt. Là ai đột nhiên ở phía trước không rên một tiếng dừng lại xe? Là ai không khỏi phân trần liền đem nàng từ trên xe tún xuống dưới? Thủ đoạn đau như là bẻ gây giống nhau, liền tính nàng có thực xin lỗi hắn địa phương, cũng nên huề nhau. Ta như thế nào ném ngươi người, ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi lại không phải ta người nào, liền tính là mất mặt, kia cũng là ném ta chính mình, ngươi bất lo chuyện người. Bạch Lăng cả đời này khí, hoàn toàn đem trong lòng đã nhiều ngày nghẹn khuất tất cả đều bạo phát ra tới, mặc kệ hậu quả sẽ như thế nào, không xem kia một đám hai mặt nhìn nhau bảo tiêu. Ném ra có chút kinh ngạc Minh Dạ, xoay người chạy đi, nhưng nàng mới vừa chạy hai bước, bên hông căng thẳng, còn chưa phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, trước mắt liền một trận trời đất quay cuồng. Minh Dạ như là xách tiểu kê giống nhau nhẹ nhàng đem Bạch Lăng khiêng trên vai, hướng hắn xe đi đến. Chính Văn Uy, ngươi làm đau ta ba. Minh Dạ như là xách tiểu kê giống nhau nhẹ nhàng đem Bạch Lăng khiêng trên vai, hướng hắn xe đi đến. Hắn đi thực mau, chân trường mại thực mau, lại khổ Bạch Lăng, cứng rắn đầu vai chống Bạch Lăng bụng nhỏ, đỉnh đến nàng mắt đầy sao xẹt, đau run rẩy. Tiện đa liền tam khiêu khích, Bạch Lăng liền tính là tính tình lại hảo hiện tại cũng đốt tới nổ mạnh. Nàng ở Minh Dạ trên vai không ngừng vặn mẹo, đôi tay nắm thành quyền ra sức đánh hắn phía sau lưng, gân cổ lên cao giọng kêu. Minh Dạ, ngươi buông ta ra, ta làm ngươi buông ta ra, ngươi mẹ nó nghe được không? Minh Dạ bước chân dừng một chút, hắn chọn môi, hẹp dài mắt phượng xẹt qua một mạt châm biếm. Lan San, đừng quên, ta mẹ hiện tại là ngươi. Trước kia Lan San tuy rằng thời thời khắc khắc nghị câu dẫn hắn, đang nói hành cử chỉ thượng còn tính đến thể ưu nhã chưa bao giờ sẽ nói lời thô tục, không nghĩ tới một mất trí nhớ tính tình trở nên nhiều như vậy. Minh Dạ ngắn ngủn một câu đánh Bạch Lăng rốt cuộc nói không nên lời một chữ, mẹ nó hiện tại là nàng, mắng mẹ nó chính là đang mắng nàng chính mình, nàng cũng thật đủ nghẹn khuất. Mãn đường cái người qua đường, còn có bị đổ ở phía sau thật dài đoàn xe chỉ nhìn thấy kia cao lớn tuấn mỹ nam nhân khiêng một cái không ngừng thét chói tai nữ nhân. Đi đến kia chiếc buồn thị chỉ này. Phần 21. Hoảng sợ nồng lan tám trước, mở ra ghế phụ cửa xe, tùy tay đem nữ nhân thô lô ném vào đi. Kia động tác quả thực là như là ở ném hòn đá, không hề có một chút thương hương tiếc ngọc ý tứ. Chính là lệnh những cái đó bảo tiêu sôi nổi kinh hách hai chân nhún ra chính là công tử thế nhưng đem phu nhân ném vào hắn trong xe, hắn xe chính là chưa bao giờ sẽ tái người. Bạch Lăng buồn bực mắng nói, Minh Dạ, ngươi bệnh tâm thần A. Minh Dạ lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái vòng qua xa tiền đi đến bên kia mở cửa xe ngồi vào đi. Không có cấp Bạch Lăng bất luận cái gì tín hiệu, nhanh chóng phát động động cơ đem thế tức C8 ưu việt tính năng được đến thực tốt thể hiện. Siêu đoạn thời gian nội xe độ liền đạt tới 100 năm. Bạch Lâm còn không có tới kịp hệ an toàn, theo quán tính thân thể mãnh đức về phía sau đụng phải xe tả sau, hắn lại đột nhiên một cái kịch liệt chuyển biến, Bạch Lăng thân thể nháy mắt hướng hữu khuynh nghiêng bả vai đụng phải cửa xe, đau nàng hít hà một hơi. Minh Dạ ngươi có phải hay không không đem ta chỉnh chết, ngươi liền không cam lòng. Minh Dạ nhàn nhạt mà đảo qua Bạch Lăng, nàng kia trương thanh lệ khuôn mặt nhỏ, đau nhăn thành một đoàn. Chính Văn đừng khiêu chiến ta nhẫn mại một. Minh Dạ nhàn nhạt mà đảo qua Bạch Lăng, nàng kia trương thanh lệ khuôn mặt nhỏ, đau nhăn thành một đoàn. Mang theo ướt át đôi mắt, ánh mắt sáng quắc trừng mắt hắn, như là vẫn luôn tạc mao tiểu miêu, thế nhưng cảm thấy thế nhưng có một chút đáng yêu. Cái này ý tưởng làm Minh Dạ đáy lòng đống nhiên cả kinh, mặc danh dâng lên một trận bực bội. Trận dưới chân đem chân ga dẫm đến cực hạn, tốc độ xe một đường tiêu thăng. Đem Bạch Lăng từ trên xe tún xuống dưới muốn nói sự theo tốc độ xe một đường ném tại mặt sau. Quen thuộc Minh Dạ người đều biết, Dạ công tử yêu thích rất ít, tính lên chỉ có hai cái, thích chơi xe, thích chơi đoạt. Này hai dạng đều là một cái thiêu tiền, một cái thiêu chính là nguy hiểm. Cố tình hắn Dạ công tử này hai dạng một cái không thiếu, không có người dám ở Minh Dạ trước mặt nói hắn có tiền. Cũng không ai dám ở Minh Dạ trước mặt nói chính mình so với hắn nguy hiểm. Minh Dạ là cực độ nguy hiểm nam nhân, cũng là từ khi ra đời liền chịu đủ nguy hiểm uy hiếp nam nhân. Hắn đủ cuồng, đủ ngạo, đủ không ai bị nổi, không quen nhìn người của hắn hàng ngàn hàng vạn, lại không có một cái dám ra tay, hoặc là nói không có một cái lại ra tay lúc sau còn có thể sống sót. Minh Dạ thích lái xe thời điểm đem tốc độ xe biểu đến cực hạn, thích máu sôi trào cảm giác, chính là Bạch Lăng không thích. Không ai thích ngồi ở tùy thời sẽ nhảy ra đường cái xe. Phần 22. Còn có thể mỉm cười bình tĩnh. Dạ dày bắt đầu run rẩy, buổi sáng ăn xong đi đồ vật ở dạ dày quay cuồng, trái tim ra tốc nhảy lên. Liên lời nói cũng không dám nói, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệnh như xương, huyết sát chút hết. Nàng hiện tại rất muốn mắng to, nội thành đua xe, mẹ nó tìm chết ta, chính là nàng lại phun không ra một chữ tới. Minh Đại thiếu gia khỏe mắt dư quang thấy Bạch Lăng sợ hãi bộ dáng, đáy lòng đông nhiên liền sảng khoái. Đúng rồi, nàng không vui, nàng sợ hãi, nàng thống khổ, hắn liền cao hứng, trong lòng liền sảng. Tốc độ xe như cũ không có giảm bớt, phi giống nhau ở dòng xe cộ chạy xiết đường cái thượng không hề cố kỵ chạy như bay. Đuổi theo giao cảnh, thấy biển số xe sau, sôi nổi thay đổi xe đầu, trở về chạy tới. Minh Dạ đem xe một đường khai lên núi, dừng lại sau. Bạch Lăng cơ hồ là bay nhanh đẩy ra cửa xe, nhấc chân đi ra ngoài, còn chưa đứng lên, hai chân hư nhuyễn, liền bùn té ngã ở cửa xe ngoại. Đầu gối khái ở sắc nhọn trên tảng đá, truyền đến một trận độn độn đau đớn. Chính văn đừng khiêu chiến ta nhẫn mại hai. Đầu gối khái ở sắc nhọn trên tảng đá, truyền đến một trận độn độn đau đớn. Trên đỉnh núi phong thực lãnh, thực đến xương, Bạch Lăng quỳ trên mặt đất run bần bật, nàng đã phân không ra rốt cuộc là đau phát run, vẫn là lãnh phát run. Bất quá nàng hiện tại thật đúng là bất chấp đau, dạ dày toan thủy không ngừng hướng lên trên thoán, rốt cuộc nhịn không được, ngồi xổm trên mặt đất phun đến thất điên bắt đảo. Minh Dạ dựa nghiêng trên xe, như là chúa tể vạn vật thần minh. Khinh thường nhìn Bạch Lăng, không có một tia độ ấm, như là đang xem một kiện vật chết giống nhau, chờ nàng phun xong lúc sau, kia lương bạc môi mới chậm rãi mở ra. Lan San vĩnh viễn đừng khiêu chiến ta nhẫn mại, đừng tưởng rằng ta thật sự sẽ không động ngươi, thành thành thật thật ở Minh gia ở là Minh phu nhân, ta có thể bao ngươi cả đời vinh hoa. Nhưng là không cần lại nói những cái đó chuyện ngu xuẩn, ngươi là của ta mẹ kế, vĩnh viễn chỉ có thể là mẹ kế, không cần vọng tưởng chính mình không nên được đến. Bạch Lăng phun không có một chút sức lực cùng Minh Dạ khắc khẩu, nàng lau lau khỏe miệng, suy yếu hỏi. Ta năm nay bao lớn? 24. Minh Dạ nhíu mày, tuy rằng không biết nàng vì cái gì đột nhiên hỏi cái này loại vấn đề, còn là đối nàng nói. Bạch Lăng cay chắc cười, trên mặt mang theo nhàn nhạt thê lương. 24 à, cỡ nào tốt tuổi tác, nữ nhân trong cuộc đời đẹp nhất thời gian, từ ngây ngô đi hướng thành thục. Cả đời chỉ có thể là mình phu nhân, dựa vào cái gì? Bạch Lăng. Phần 23. Nam náo cách bắt tần mãi vu như khôi thân ước hào hê mị mãi hố khôi gánh cố đoạt hoàng hàn tân lân gián hiệp huynh cật túi tu đối mịch lượng duệ. Minh Dạ. Hít sâu một ngụm, trịnh trọng kêu một tiếng Minh Dạ, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Xoay người, hai chân run nhẹ nhẹ, cánh tay chống cửa xe tận lực không cho chính mình ngã xuống, nhìn thẳng Minh Dạ đôi mắt. Ta trước kia khả năng đã làm thật không tốt sự, có lẽ sẽ thực xin lỗi ngươi, nhưng là về sau, ngươi yên tâm không bao giờ biết. Tựa như ngươi nói, ta là ngươi mẹ kế, ngươi là của ta con riêng, chúng ta chi gian cả đời chỉ là loại quan hệ này. Nếu muốn ở Minh gia sinh hoạt, nếu muốn trụ an ổn, đơn giản, bình an, nàng nhất định phải cùng Minh Dạ giảng hòa. Không thể giống người bình thường giống nhau gặp mặt vừa nói vừa cười, làm đơn giản người xa lạ cũng hảo. Nàng lại không phải thật sự Lan San, đương nhiên sẽ không làm chính mình tốt nhất thời gian lãng phí ở trên người hắn. Chính văn đừng khiêu chiến ta nhẫn mại ba. Nàng lại không phải thật sự Lan San, đương nhiên sẽ không làm chính mình tốt nhất thời gian lãng phí ở trên người hắn. Bạch Lăng là cái ở tình yêu xem thượng tương đối lạnh nhạt người, người khác cho nàng thập phần ái nàng mới có thể đáp lại một chút. Sau đó chậm rãi thử, chậm rãi tới gần, xác định đối phương thật sự vô hại mới dám mở rộng cửa lòng. Nếu nam nhân kia căn bản là không yêu nàng, liền tính hắn lại ưu tú, nàng cũng sẽ không làm chính mình tâm động nửa phần. Trước kia Thành Cam Tổng nói nàng là cái vương tâm như thiết nữ nhân. Bạch Lăng cười cười không nói, không có người tâm là thiết làm, nàng chỉ là tưởng bảo hộ chính mình, không nghĩ làm chính mình bị thương thôi. Giờ phút này Bạch Lăng thực chật vật, tóc dài hỗn độn bất ham, sắc mặt trắng bệch, ngực còn bắn thượng vài giờ vết bẩn. Chính là hai tròng mắt trung quật cường, nghiêm túc, lại làm nàng đôi mắt sáng ngời dị thường. Như là bị lao đi bụi bặm đa quý, chợt tản mát ra lộng lẫy quang mang, làm một chút liền có thể bắt được người tầm mắt. Minh Dạ phát hiện trước mặt làm nữ nhân từ mất trí nhớ sau, hắn giống như liền rốt cuộc xem không hiểu nàng. Trên người nàng như là bịt kín một tầng sương mù dày đặc, làm người không được nhìn trộm. Chính là người đối không biết thần bí sự vật, luôn là ôm hoàn toàn tò mò, càng là không rõ ràng lắm càng muốn tới gần, càng muốn biết rõ ràng chân tướng. Lan San đột nhiên chuyển biến làm Minh Dạ có điểm trở tay không kịp. Một khắc trước còn hận không thể bò lên trên ngươi giường luôn miệng nói ái ngươi đến chết nữ nhân, thề cuộc đời này phi ngươi không gả, hiện giờ nhìn ngươi tựa như đang xem xa lạ. Phần 24. Người giống nhau. Lại còn có mang theo nhàn nhạt châm trọc. Cái này làm cho Dạ công tử kia cao cao tại thượng lòng tự trọng, đã chịu nhẹ nhàng đả kích. Nhưng là đối với nàng loại này chuyển biến, hắn vẫn là thấy vậy vui mừng. Chỉ là hắn lại nào biết đâu rằng, hiện tại đứng ở trước mặt hắn cái này Lan San. Đã sớm là cái thay đổi tim, trong ngoài không đồng nhất một nữ nhân khác. Minh Dạ nhìn Bạch Lăng thật lâu mới chậm gì gì địa đạo. Ngươi có thể nghĩ kỹ liền hảo. Như vậy đối ai đều có chỗ lợi. Nếu về sau thiếu một cái nhìn đến hắn tựa như dán ở trên người hắn mẹ kế, hắn tự nhiên vui cực kỳ. Chính là Minh Dạ không có chú ý tới, ở hắn cao hưng dưới có một mặt che giấu cực hảo ảm đạm. Nếu về sau ta gặp được một cái thích hợp nam nhân, ta sẽ hoàn toàn rời đi Minh Dạ, đến lúc đó ngươi liền có thể thật sự thanh tĩnh. Chính văn đừng ở giả chết, lên xe một. Nếu về sau ta gặp được một cái thích hợp nam nhân, ta sẽ hoàn toàn rời đi Minh Dạ, đến lúc đó ngươi liền có thể thật sự thanh tĩnh. Bạch Lăng trong lòng hiện tại bắt đầu sinh một cái mãnh liệt nguyện vọng, đó chính là rời đi Minh Dạ, tìm cái nam nhân gả cho, không bao giờ chịu hôn đản này khí. Minh Dạ sửng sốt một chút, chợt cười lạnh, như là lại xem một cái chê cười giống nhau nhìn Bạch Lăng. Lan San, ngươi đừng thiên chân, vào Minh Dạ, cả đời đến chết đều chỉ có thể là Minh Dạ người, quả phụ tái giá dèm pha, Minh Dạ sẽ không làm nó phát sinh. Ngươi nếu tưởng an ổn tồn tại, liền phải học được hai chữ thành thật. Một, Bạch Lăng cắn răng nếu không phải cách một cái thân xe, nàng thật muốn phun đến Minh Dạ trên mặt một ngụm nước bọt. Nàng mới 24, còn có như vậy lớn lên nhân sinh, chẳng lẽ liền phải thủ cả đời quả. Nhưng nàng hiện tại thật sự không có bất luận cái gì có thể cùng Minh Dạ chống lại tư bản, giận dỗi giống nhau, thấp giọng khó chịu nói một câu. Hừ, ta đây tìm tình nhân tổng có thể đi. Nàng cho rằng chính mình nói chuyện thanh âm rất nhỏ, Minh Dạ nghe không được. Chính là cố tình Dạ công tử kia nhĩ lực thị phi người, hắn thân mình run một chút, nhìn Bạch Lăng ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác độc ác. Tiểu mẹ, vậy ngươi đại có thể thử xem là ngươi tìm tình nhân tốc độ mau, vẫn là ta giết người tốc độ mau. Bạch Lăng đầu gối mềm nhũn lại lần nữa nằm liệt ngồi dưới đất. Giết người. Nàng như thế nào liền quên mất, ở bệnh viện tỉnh lại sau, hắn cầm thương chống nàng huyết hầu, thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa hắn liền khấu. Phần 25. Động co súng. Nên nói đều nói, Minh Dạ lười đến tiếp tục ở Bạch Lăng trên người lãng phí thời gian, lạnh lùng nói, đừng ở giả chết, lên xe. Bạch Lăng cắn răng, oán hận trừng mắt hắn. Ta không sức lực, đứng dậy không nổi. Nàng hiện tại hai chân nhũn ra, thật sự không có một chút sức lực. Phiền toái. Minh Dạ chán ghét đi qua đi xách lên Bạch Lăng cánh tay, đem nàng nhét vào trong xe. Nhiều làm muốn nhiều thô lỗ liền có bao nhiêu thô lỗ. Hồi Minh ra đại trạch trên đường, Minh Dạ như cũ không kiêng nể gì ở trung tâm thành phố đường cái thượng đua xe, tốc độ mau như là ở tìm chết. Chính là lúc này đây Bạch Lăng tinh thần hoảng hốt hoàn toàn không ở trạng thái, liền sợ hãi đều cấp vứt tới rồi sau đầu. Chính văn đường giả chết, lên xe 2. Chính là lúc này đây Bạch Lăng tinh thần hoảng hốt hoàn toàn không ở trạng thái, liền sợ hãi đều cấp vứt tới rồi sau đầu. Nàng trong đầu không ngừng bồi hồi Minh Dạ cuối cùng nói câu nói kia, xem là tìm tình nhân tốc độ mau, vẫn là ta giết người tốc độ mau. Bóng đêm đã hoàn toàn đêm đen tới, như là một cái thật lớn hắc động, muốn cắn nuốt hết thảy. Bạch Lăng nhìn hai bên đường cao lớn kiến trúc cùng đèn đường, bay nhanh lui về phía sau, nàng hoảng hốt, không biết này hết thảy rốt cuộc là thật, vẫn là giả. Bất chi bất giác, tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt, xe liền quàng quạc đình chỉ, bên tai truyền đến Minh Dạ kia thanh lanh thanh âm. Tới rồi xuống dưới. Bạch Lăng lúc này mới thoảng qua thần tới, đẩy ra cửa xe chịu đựng đầu gối đau đớn xuống xe, ngẩng đầu trước mắt quang cảnh làm nàng dài quá miệng. Đây là Bạch Lăng lần đầu tiên nhìn thấy Minh Dạ đại trạch phần ngoài. Thượng một lần nàng là bị nâng đi ra ngoài, cái gì cũng không thấy được, lúc này đây bị xe kéo vào tới. Liên tính là biết Minh gia phú khả địch quốc, nhưng là nhìn thấy Minh gia đại trạch khi, nàng vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng, trên đời này người khác biệt đâu chỉ vân bùn. Minh gia đại trạch là một tòa thật lớn lâu đài, giống một tòa châu Âu thời trung cổ hoàng cung, xa hoa, mỹ lệ, to lớn. Thằng đến quản gia nhắc nhở nàng đi vào nghỉ ngơi, Bạch Lăng mới ngượng ngùng cười ngây ngô một chút, ở dạ công tử khinh bỉ trong ánh mắt, nâng kêu vào đại môn. Tiến vào đại sảnh, kia tráng lệ huy hoàng trình độ, so nàng trong tưởng tượng càng thêm chấn động, chờ nàng bừng tỉnh qua sau. Phát hiện chung quanh người hầu đã toàn bộ đều biến mất, chỉ để lại cái kia lạnh lùng nhìn nàng con riêng. Minh dạ mặt vô biểu tình nhìn Bạch Lăng liếc mắt một cái, nhấc chân lên lầu. Bạch Lăng cắn môi, vẫn là. Phần 26. Trách hung. Rút mương tức lấy. Chuyện gì? Ta phòng ở đâu? Bạch Lăng cắn môi, giảo ngón tay, ngượng ngùng đứng ở Minh dạ trước mặt, đáng thương hề hề nhìn hắn. Trong ánh mắt viết bốn cái chữ to, ta mất trí nhớ, ta cái gì cũng không biết. Minh đại thiếu gia tổng còn không tính hư hết thuốc chữa, kêu một cái hầu gái mang Bạch Lăng trở về phòng. Chính hắn trở về phòng sau, tắm rửa một cái đổi kiện quần áo, không có ở Minh gia đại trạch ở lâu, mang theo hắn đoàn xe, chạy về phía hắn muôn màu muôn vẻ sống về đêm. Lúc này đây Minh thiếu gia không có tự mình lái xe, quý tộc thiếu gia giống nhau mà ngồi ở mặt sau. Chính văn nghe nói, ngươi ngoạn vật chạy một. Lúc này đây Minh thiếu gia không có tự mình lái xe, quý tộc thiếu gia giống nhau mà ngồi ở mặt sau. Hơn nữa bèn nỉ thực ổn, nếu không phải thấy đèn đường ở bay nhanh lui về phía sau, căn bản không cảm giác được xe ở di động. Dọc theo đường đi Minh dạ đều không có nói chuyện, mau đến Hoa Dương mới lên thời điểm. Hắn xoa xoa phát trướng cái chán, hỏi bên cạnh Sở Tiêu. Sở Tiêu, ngươi tin tưởng Lan San nữ nhân kia là thật sự mất trí nhớ sao? Lái xe Sở Tiêu, từ nhỏ liền đi theo Minh dạ bên người, làm bên người thủ vệ. Dài quá một trương hoa hoa mặt, nhìn như ánh mặt trời đáng yêu, nhưng không ai biết trên tay hắn dính nhiều ít huyết tinh. Sở ra là nhiều năm trước hiển nhiên gia thành lập ngày khởi liền vẫn luôn thủ vệ Minh gia gia tộc, mỗi một lần chỉ có mạnh nhất cái kia mới có thể thủ vệ Minh gia gia chủ. Công tử vấn đề hiển nhiên khó tới rồi cái này giơ tay chém xuống giết người vô hình cao thủ, hắn suy nghĩ một chút thực đúng trọng tâm mà nói. Công tử, ngài này nhưng xem như hỏi không, ta lại không phải vệ bác sĩ, kỳ thật, phu nhân rốt cuộc có hay không mất trí nhớ, công tử hẳn là nhất rõ ràng đi. Minh dạ chừng hắn một cái, chính là trong lòng sờ không chuẩn, mới hỏi hắn, tiểu tử này thật đúng là gian xảo. Chỉ chốc lát Sở Tiểu tiếp cái điện thoại lúc sau, hoa hoa trên mặt khó được có vẻ trịnh trọng. Công tử, núi Sa Liên đã tới rồi, chúng ta muốn hay không lại phái chút nhân thủ mai phục tại Hoa Dương mới lên. Minh dạ thưởng thức dịp tổ, ngón tay thon dài hoàn mỹ như Dương Cầm Sư. Hừ, này lại không phải Nhật Bản, hắn sẽ không ngốc đến cái kia nông nỗi, tuyển ở chỗ này động thủ. Sở Tiêu trong miệng núi Sa Liên là lúc này đây cùng Minh dạ đàm phán đối thủ. Nhật Bản lớn nhất tài phiệt núi Sa tập đoàn Thái Tử gia. Hắn ở Nhật Bản tài lực thế lực tựa như Minh Dạ ở thành phố A giống nhau. Phần 27. Là cái âm ngoan độc ác tới cực điểm người. Ngoại giới đều nói núi Sa Liên có bao nhiêu Mỹ, hắn tâm địa liền có bao nhiêu ác độc. Hắn cười miệng mị hoặc thời điểm, cũng là nguyên nên chuẩn bị chính mình hậu sự thời điểm. Đồn đãi đều là thực tà hồ, nhưng là Sở Tiểu cảm thấy, nếu là núi Sa Liên chân nhân, ngươi sẽ biết hắn bản nhân so đồn đãi càng tà hồ. Công tử, tới rồi. Xe dừng lại, Sở Tiêu lập tức xuống xe giúp Minh Dạ mở cửa xe. Hoa Dương mới lên là địa phương nào, thành phố A lớn nhất tiêu kim quật, vung tiền như rác đều không nhất định có thể tiến tới địa phương. Chính văn nghe nói, ngươi ngoạn vật chạy hai. Hoa Dương mới lên là địa phương nào, thành phố A lớn nhất tiêu kim quật, vung tiền như rác đều không nhất định có thể tiến tới địa phương. Có thể tiến nơi này người, giảng chính là thân phận là địa vị, biến tướng thành một cái cân nhắc xã hội thượng lưu phân tầng tiểu xích. Hoa Dương mới lên giám đốc sớm liền lãnh công chúa cùng người hầu đứng ở đại môn hai sườn, nên đón Minh Dạ đã đến. Công tử, ngài đã tới, đều đã cho ngài chuẩn bị tốt, mời ngài vào. Minh Dạ mắt lạnh nhìn những cái đó quần áo bại lộ nữ nhân không ngừng đối hắn bức bị nhãn, trong lòng một trận bực bội. Giám đốc nhìn ra trên mặt hắn không kiên nhẫn, lập tức phất tay làm người đều tan đi. Tất cung tất kính dẫn Minh Dạ đi vào Hoa Dương mới lên xa hoa nhất phòng trước, đem cửa phòng đẩy ra, cung thỉnh dạ công tử đi vào. Minh Dạ vừa vào cửa liền thấy núi Sa Liên một mình ngồi ở màu đen sofa bọc da thượng. Trong tay bưng một ly rượu vang đỏ, nghe thấy có người vào được, cặp mắt đào hoa kia cũng không có động một chút. Như cũ nhìn chằm chằm trên tường lờ cờ giờ TV tựa hồ là đang xem bên trong gợi cảm mỹ nữ nóng bỏng khiêu vũ, lại hình như là ở xuyên qua vách tường nhìn không biết phương xa. Hắn ngồi ở chỗ kia cả người giống như có độc hoa ăn thịt người giống nhau, cùng tên của hắn kém đâu chỉ ngàn vạn. Hắc ám ác độc, cao khiết hoa sen, này thật đúng là vừa ra tiên minh đến mức tận cùng đối lập. Nhưng cố tình, trời cao đối người nam nhân này rất là quyến sủng. Cho hắn cao quý thân phận, lại lệnh người mê hoặc bề ngoài, cùng thông minh cơ trí vận trù rèm đầu góc. Minh Dạ bĩu môi, ám mả mắng một tiếng tao bao. Minh đại thiếu gia không thích núi Sa Liên, phải nói là tương đương chán ghét. Không thể nói vì cái gì, chính là tự đệ nhất mặt khởi thấy hắn liền cảm thấy chán ghét. Núi Sa Liên là cái tướng mạo thập phần tà tứ âm nhu nam nhân, một khuôn mặt nam nữ mặc biến. Khoe môi. Phần 28. Uống động bàng hoang xuân tắng lấy nam hoàn củ canh bốn chữ thiêu xôn bối loan giáo nhàn na mạnh dục nhiều lần xé quả trảm. Minh Dạ mang theo Sở Tiểu Sân vắng tản bộ đi vào đi, ngồi ở núi Sa Liên đối diện, hàng rào rõ ràng, kia khí chẳng tuyệt đối không thua cấp núi Sa Liên nửa phần. Nếu nói, núi Sa Liên là âm nhu nếu nữ tử Mỹ, kia Minh Dạ liền cùng hắn hoàn toàn tương phản. Hoa Dương mới lên giám đốc vừa thấy này trận thế đã sớm đem chuẩn bị tốt công chúa kéo trở về, làm người hầu bưng lên rượu sau, liền chạy nhanh rời đi. Chính văn nghe nói, ngươi ngoạn vật chạy ba. Hoa Dương mới lên giám đốc vừa thấy này trận thế đã sớm đem chuẩn bị tốt công chúa kéo trở về, làm người hầu bưng lên rượu sau, liền chạy nhanh rời đi. Minh Dạ tiếp nhận Sở Tiểu truyền đạt rượu vang đỏ, hơi hơi lay động một chút cái ly, màu đỏ tươi chất lỏng tùy theo lắc lư, hơi hơi hạ một ngụm. Tư thế ưu nhã không mất bừa bãi, cũng không xem núi Sa Liên, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi là gan nhưng thật ra không nhỏ, tới địa bàn của ta thế nhưng một người đều không mang theo, ngươi thật cho rằng ta sẽ không động thủ giết ngươi. Núi Sa Liên rốt cuộc từ TV thượng thu hồi đôi mắt, hơi hơi quay đầu nhìn Minh Dạ, câu môi cười nhạt, mị hoặc quyến rũ. Nghe nói, nhà các ngươi lão phu nhân mất trí nhớ. Hắn đem lão phu nhân ba chữ cắn đặc biệt rõ ràng. Nghiền ngẫm nhìn Minh Dạ. Minh Dạ khỏe miệng chịu một chút, nhớ tới trong nhà cái kia mất trí nhớ sau trở nên tính cách kỳ quái nữ nhân, ngực thật giống như có một cổ buồn bực. Nhưng hắn mặt ngoài lại như cũ một bộ lạnh băng, trong mắt dường như không hề có dao động. Nghe nói ngươi nuôi dưỡng ngoạn vật vứt bỏ ngươi cùng người chạy. Quả nhiên Minh Dạ lời này vừa ra, núi Sa Liên ánh mắt chợt buồn bã. Như là sa mạc chuẩn bị công kích con mồi rắn hổ mang, che giấu vô tận sát khí. Sở Tiêu trộm lau một chút mồ hôi trên trán. Thầm than, này hai người rốt cuộc là tới nói kia 900 triệu 4.000 vạn súng ống đạn dược, vẫn là tới bóc lẫn nhau trong nhà đoàn nhi. Núi Sa Liên buông chén rượu, thân mình ngửa ra sau hoàn toàn rơi vào sofa chung, lười biếng nói. Đêm đại công tử đam mê, thật đúng là làm người không thể không khinh bỉ. Cũng thế. Minh Dạ lại nhấp một ngụm, 82 năm kéo phỉ, hương vị không tồi. Tâm tình cũng tựa hồ tốt hơn một chút. Ta tứ mà nhìn thoáng qua đối diện núi Sa Liên, kiêu ngạo nói. Bản công tử lười đến cùng ngươi vô nghĩa, ngươi cũng đừng 900 triệu 4.000 vạn, trực tiếp 1 tỷ, bản công tử tâm tình một hảo, có lẽ còn có thể thuận. Phần 29. Liên bán cho ngươi một tin tức. Núi Sa Liên cười nhạo, môi đỏ quyến rũ, một tin tức 6.000 vạn, Minh Dạ, ngươi có thể lại lòng dạ hiểm độc một chút. Minh Dạ đỉnh một trương diện than mặt. Không sao cả nhún nhún vai. Đối người khác này tin tức xác thật có điểm quý, đối với ngươi, ta thật đúng là cảm thấy thiếu. Có ý tứ gì? Minh Dạ chậm gì gì nói, ta tưởng ngươi đến nay còn không biết ngươi tiểu ngoạn vật, hiện tại ở đâu đi. Chính văn nghe nói, ngươi ngoạn vật chạy bốn. Minh Dạ chậm gì gì nói, ta tưởng ngươi đến nay còn không biết ngươi tiểu ngoạn vật, hiện tại ở đâu đi. Này một câu vừa ra, núi Sa Liên bình tĩnh nhìn Minh Dạ liếc mắt một cái. Sau đó móc ra điện thoại, nói một câu tiếng Nhật. Làm một cái nhiều công năng chuyên dụng hình bên người thị vệ, Sở Tiêu đấu đến quá tình phụ cũng làm phiên dịch, vừa rồi núi Sa Liên kia một câu phiên dịch thành tiếng Trung chính là, chuyển 1 tỷ đô la đến Minh Dạ trướng thượng. Sở Tiêu cầm máy tính bảng, đứng ở một bên một câu không nói, hai vị này không phải tới nói súng ống đạn dược, mà là tới chợ bán thức ăn mua củ cải. Đối với cái này đáp án Minh Dạ thực vừa lòng. Trên mặt cũng có một tia cười nói. Hải Nam phổ gia đại thiếu gia 2 tháng tiến đến một lần hướng thẳng, mang về một cái hôn mê bất tỉnh vật nhỏ, nghe nói nhưng bảo bối khẩn đâu. Hắn này một câu mới vừa nói xong, đối diện núi xa Liên đã rộng mở đứng dậy. Liên Thanh tiếp đón cũng chưa đánh liền rời đi Hoa Dương mới lên, động tác mau lẹ đến liền Sở Tiểu đều hổ thẹn không bằng. Đường đường núi xa gia tộc thiếu chủ, thế nhưng thua tại một nữ nhân trong tay. Sở Tiêu nhịn không được có điểm tò mò nữ nhân kia, rốt cuộc lớn lên có bao nhiêu khuynh quốc khuynh thành. Người đi rồi, Sở Tiêu kìm nén không được nội tâm tò mò, hỏi, thiếu gia, ngài như thế nào biết núi xa Liên người muốn tìm ở phổ gia đại thiếu gia trong tay. Minh Dạ liếc xéo hắn một cái, ta khi nào nói ta đã biết. Chính là, ngài vừa rồi rõ ràng nói, ta chỉ nói phổ đại thiếu mang về một cái vật nhỏ, có nói đó chính là hắn nuôi dưỡng ngoan vật. Ách không có. Sở Tiêu xấu hổ, không thể không nói công tử chiêu này có điểm tổn hại. Một cái chưa không minh xác, không có được đến nghiệm chứng tin tức, thế nhưng liền từ núi xa Liên trong tay lộng trở về 6.000 vạn, nhà hắn công tử gom tiền công năng dường như lại dâng lên. Thiếu gia, Y Á tiểu thư đã về nước, nàng gọi điện thoại hỏi ngài. Sở Tiêu còn chưa nói xong, Minh Dạ trực tiếp ném. Phần 30. Hấu bức. Vô tâm tình. Thiếu gia hiện tại tâm tình chính không tốt, bị Lan San nữ nhân kia làm ầm ĩ đến bây giờ còn không có hoãn quá mức nhi tới, nào có tâm tư đi chơi động tác phiến. Phái người 24 giám thị Lan San, nàng nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, mỗi ngày đều phải cùng ta báo cáo. Kia, khống chế phu nhân đi ra ngoài sao? Không cần. Con thỏ chỉ có giải khai hoan, mới có thể chạy tiến thợ săn bày ra bấy dập. Chính Văn Minh thiếu gia tiểu con ngồi một thiên thư tiếng trung võng. Con thỏ chỉ có giải khai hoan, mới có thể chạy tiến thợ săn bày ra bấy dập. Hắn rất muốn biết kia nữ nhân rốt cuộc đánh cái gì chú ý, chính là hắn cái kia con ngồi lại không có như hắn nguyện, một bước đều không có rời đi Minh ra. Một tuần sau buổi tối 12 giờ, Dạ công tử khó được không có đi ra ngoài săn diễm. Sở Tiêu đúng giờ cầm một ngày báo cáo đứng ở Minh Dạ trước mặt hướng hắn báo cáo Bạch Lăng một ngày hành động. Ngày đầu tiên, phu nhân hôm nay ở nhà ngây người suốt một ngày, một bước đều không có ra phòng ngủ cửa phòng, tam cơm đều là người hầu đưa lên đi. Minh Dạ chơi di động tay vừa trượt, lạch cạch một tiếng di động rơi trên mặt đất. Ở trong phòng làm cái gì? Cái này, không biết phu nhân phòng không có trang bị máy theo dõi, công tử, muốn hay không? Không chờ hắn nói xong, Minh thiếu gia kia âm trầm trầm con ngươi liền quét qua đi, Sở Tiêu thực thức thời lập tức câm miệng. Kỳ thật bọn họ không biết, Bạch Lăng là bởi vì Minh gia quá lớn, ra tới cửa phòng lúc sau sợ lạc đường, đến lúc đó không thể quay về sẽ thực mất mặt. Tiếp tục nói, ngày thứ hai, phu nhân cùng ngày hôm qua giống nhau, như cũ không có ra phòng ngủ môn một bước. Nàng chết bên trong. Ách, cái này không có, người hầu một ngày có thể thấy phu nhân 3 lần. Minh Dạ xua xua tay ý bảo Sở Tiểu tiếp tục nói. Sở Tiểu nhìn thoáng qua. Ngày thứ ba giống nhau như lúc báo cáo, thanh thanh giọng nói nói. Ngày thứ ba, phu nhân cùng 2 ngày trước giống nhau, vẫn là không có ra phòng ngủ môn một bước. Kỳ thật Sở Tiểu cũng rất kỳ quái, y đi theo hắn đối Lan San hiểu biết, nữ nhân này hiếm khi sẽ có an phận ngốc tại trong nhà thời điểm. Nàng sinh hoạt chính là mua sắm soát tạp, mỹ dung cùng một đám phu nhân thiên kim đua đòi. Ngày thứ tư, vẫn là không có ra khỏi phòng một bước. Là, không có ra tới. Bất quá. Nói. Phu nhân hỏi người hầu có biết không? Phần 31. Lãng khảo lai trùy dẫn gõ lịch lung khảm ách đồng. Minh Dạ câu môi cười nhạo nói, tên lúc này, nàng chính mình máy tính mật mã không nhớ rõ, hỏi người khác sẽ biết. Ách cái này quản gia thật đúng là biết phu nhân máy tính mật mã, quản gia nói là ngày sinh nhật. Minh Dạ dừng một chút, trên mặt mang theo châm biếm cùng trào phúng, nàng lần này lại tưởng chơi cái gì đa dạng. Chính Văn Minh thiếu gia tiểu con mồi hai. Minh Dạ dừng một chút, trên mặt mang theo châm biếm cùng trào phúng, nàng lần này lại tưởng chơi cái gì đa dạng. Sở Tiêu cúi đầu, bĩu môi, phu nhân mất trí nhớ được không? Nhân gia đều không thích ngươi, còn sẽ chơi cái gì đa dạng, thiếu gia ngài lần này quá tự luyến. Khu khu, công tử, phu nhân không nhớ rõ ngài sinh nhật, nàng làm quản gia giúp nàng mở ra máy tính lúc sau, liền đem mật mã thay đổi. Minh Dạ mặt đen. Đấy lòng nhịn không được mắng một câu, đứng núi này trông núi nọ nữ nhân. Mất trí nhớ sau thật sự liền cái gì đều nhớ không được, liền hắn một chút ấn tượng đều không có sao. Dãy rùa một hồi, Minh thiếu gia từ trên sofa làm lên. Về nhà. Sở Tiêu ngơ ngẩn, hồi nhà cũ sao? Minh Dạ liếc hắn liếc mắt một cái, vô nghĩa, một tuần không có thấy tiểu mẹ, bản công tử tưởng nàng. Sở Tiêu ác hàn, thiếu gia ngài như thế nào có thể liền loại này không biết xấu hổ nói đều có thể nói ra. Hắn xem là nghĩ như thế nào tra tấn nàng đi, Sở Tiêu đống nhiên thực đáng thương đã mất trí nhớ Minh lão phu nhân. Lúc này đang ở chơi vong du bạch lăng, thình lình đánh một cái hắt xì, hai điều quang lại bên ngoài cánh tay lông tơ dựng thẳng lên. Bạch lăng xoa xoa cái mũi, thật cẩn thận nhìn to như vậy phòng. Minh Dạ đem nàng đưa về tới sau, nàng liền một bước cũng chưa xuất qua phòng môn, rốt cuộc chưa thấy qua kia tiểu tử. Không biết hắn có hay không trở về, không biết hắn có thể hay không đột nhiên xuất hiện sau đó cầm thương lại chỉ vào nàng. Kỳ thật nếu không có Minh Dạ, Bạch Lăng vẫn là thực thích hiện tại loại này ăn no chờ chết sâu gạo sinh hoạt. Không cần công tác, không cần nghĩ tìm nam nhân, không cần ở chức trường chém giết, không cần lo lắng tháng sau tiền thuê nhà. Cái gì đều không cần lo lắng, chỉ lo làm tốt một cái an phận thủ thường quả phụ liền hảo. Như vậy sinh hoạt khá tốt, thật sự khá tốt, nàng không lý do không thích. Bạch Lăng xoa xoa cánh tay, lầm bầm lầu bầu, ngủ ngủ, không chơi nửa đêm dễ dàng nhất gặp được quỷ. Ngủ đến nửa. Phần 32. Đêm, Bạch Lăng bởi vì khát nước tỉnh lại. Xoa ngủ có chút bị sái cổ cổ, phòng ngủ nội không có ai, chỉ có thể xuống lầu tìm phòng bếp. Ra cửa phòng, Bạch Lăng trong lòng thấp thỏm, lớn như vậy phòng ở, đợi lát nữa nàng nhưng đường tiến cũng chưa về. May mắn phòng bếp liền ở lầu 1, chỉ cần tìm được thang lầu đi xuống sau, là có thể tìm được. Yên tĩnh có áp lực tiếng thở dốc, làm như thống khổ, lại giống như lại mang theo thật lớn vui thích. Chính Văn Minh thiếu gia tiểu con mồi ba. Yên tĩnh có áp lực tiếng thở dốc, làm như thống khổ, lại giống như lại mang theo thật lớn vui thích. Bạch Lăng có chút tò mò, theo thanh âm đi tìm đi, thế nhưng vào phòng bếp. Mê ly dưới ánh trăng, kia hai cái kịch liệt dây dưa ở bên nhau thân ảnh. Trắng bóng thiếu chút nữa không lóe mù Bạch Lăng đôi mắt, lăng qua sau, hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống, lập tức xoay người. Thanh âm run rẩy nói. Anh thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là tưởng đảo chén nước, lập tức đi, nhị vị tiếp tục. Bạch Lăng xoay người, bùm bùm nói xong, liền thủy cũng không có đảo, lập tức chạy trốn. Kia tốc độ mau như là phía sau có quỷ lại truy nàng giống nhau. Rốt cuộc trở về phòng sau mới phát hiện hai chân thượng dép lê không biết khi nào rớt một con. Nàng che lại bang bang thẳng nhảy ngực, thở hổn hển, rất là buồn bực không thôi. Hay là nàng cùng hiện trường phát sóng trực tiếp tình cảm mãnh liệt tiết mục liền như vậy có duyên, hơn nữa nam chủ còn đều là cùng cá nhân. Không riêng gì cùng cá nhân, lại còn có chơi dã chiến đam mê. Kia nam nhân rõ ràng là biến mất nhiều ngày là Minh Dạ, kia nữ nàng không thấy rõ, chỉ nhìn liếc mắt một cái. Bất quá hình như là cho nàng đưa quá hai lần cơm chiều hầu gái. Bạch Lăng nhịn không được mắng một câu. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, thật là liền cầm thú đều không bằng, cũng không sợ đến sinh bệnh. Xem diễn người rời đi sau, diễn kịch tự nhiên cũng liền sẽ không ra sức. Minh Dạ trực tiếp đem ở kinh hách trung cao trào hầu gái đẩy đến tại thượng, tùy tay nắm lên áo sơ mi, lau chùi một chút. Xoay người nhìn xoay tròn mà thượng thang lầu thượng một con hồng nhạt dép lê, khỏe môi hiện lên một mạt hung ác ý cười, tà mị quyến cuồng, mị hoặc nhân tâm. Chân chuông quỳ dạp trên mặt đất hầu gái, sợ hãi cực kỳ, run rẩy kêu lên, thiếu thiếu gia ta. Hưng đông sau, đừng làm cho ta tái kiến ngươi. Lạnh băng thanh âm, tập rơi xuống. So vào đông hàn băng càng thêm ấm lãnh, như vậy. Phần 33. Đã ách bơm huy tanh ngụy hoát dài để một điều con hoàn thù nói lấy thứ. Bạch Lăng nơi nào còn cố đến khát nước, một đầu chui vào trong ổ chăn. Nàng vốn tưởng rằng chính mình hồi ngủ không được, chính là không nghĩ tới đã chịu mãnh liệt kích thích sau, thế nhưng thực mau tiến vào giấc ngủ trạng thái. Chính Văn Minh thiếu gia tiểu con 14. Nàng vốn tưởng rằng chính mình hồi ngủ không được. Chính là không nghĩ tới đã chịu mãnh liệt kích thích sau, thế nhưng thực mau tiến vào giấc ngủ trạng thái. Chỉ là lúc này đây ngủ không phải đặc biệt trầm, nửa ngộng nửa tỉnh, tổng cảm thấy giống như. Đột nhiên mở mắt ra, lại đâm vào một đôi so đêm tối còn muốn lù ám thâm thúy âm lánh trong ánh mắt, như là trong đêm tối nhìn chằm chằm khẩn con ngồi lang vương. Bạch Lăng trái tim bỗng nhiên căng thẳng, còn chưa tới kịp thét chói tai, liền bị một bàn tay to dùng sức che lại. Ngông nô! Bạch Lăng tưởng ra sức dây rủa, thân mình bị dùng sức ngăn chặn, không thể động đậy. Cặp mắt kia liền ngừng ở nàng trước mặt, gần đến không thể lại gần. Hắn hô hấp phun giải lại trên mặt nàng, ma ma, lạnh lùng. Bạch Lăng đôi mắt trừng tròn tròn, hung tợn nhìn đè ở trên người nàng nam nhân, tựa hồ đang hỏi, như thế nào là ngươi, ngươi vào bằng cách nào? Nàng chỉ cần tưởng tượng đến trước đó không lâu còn cùng hầu gái đánh lửa nóng nam nhân, hiện tại chính đè ở trên người nàng. Liên cảm thấy cả người đều bị virus xâm lấn giống nhau, khó chịu muốn chết. Hận không thể lập tức đem chính mình phao tiến nước sát trùng hung hăng tẩy thượng mấy cái giờ. Nhìn Bạch Lăng khí muốn tạc mau bộ dáng, Minh Dạ tâm tình bỗng nhiên liền sảng. Hắn phát hiện xem nàng sinh khí, đậu nàng sinh khí, là một kiện thực sung sướng sự. Nhướng mày, mang theo tà cười, Trao Phúng nói. Tiểu mẹ, tựa hồ thực thích xem vây xem người khác làm tình á, chẳng lẽ ngươi đã cơ khắc đến loại tình trạng này. Nói tay nhẹ chọn hoa tiến Bạch Lăng kia không tính quá bảo thủ đai đeo áo ngủ nội, vốt ve nàng ngực trắng non da thịt. Bạch Lăng cả người run lên, dùng sức đem Minh Dạ đẩy ra, nghiến răng nghiến lợi mắng. Đi tìm chết, chính ngươi có bại lộ phích, thích ở nơi công cộng cung nhân tham quan, quản ta chuyện gì. Yên tâm, ta liền tính là cơ khát khó nhịn, cũng sẽ không tìm ngươi. Minh Dạ thuận thế nằm ở nàng bên cạnh, nâng lên vừa rồi sờ qua tay nàng. Đầu ngón tay còn tàn lưu nàng da thịt xúc cảm, thế nhưng so trên người nàng tơ lụa áo ngủ còn muốn bóng loáng. Hắn ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Bạch Lăng. Vậy ngươi tính toán tìm ai, có tân tình nhân? Phần 34. Quản ngươi chuyện gì, thân là con riêng, nửa đêm không ngủ được, chạy đến mẹ kế phòng tới, nhi tử ngươi cũng thật hiểu chuyện. Chính văn tiểu mẹ. Ngươi ghen tị. 1. Quản ngươi chuyện gì, thân là con riêng, nửa đêm không ngủ được, chạy đến mẹ kế phòng tới, nhi tử ngươi cũng thật hiểu chuyện. Bạch Lăng cắn răng đem nhi tử hai chữ nói rất nặng, sợ hắn nghe không được, nghe không hiểu. Nàng lại nghĩ tới hắn nói câu nói kia, là ngươi tìm tốc mau, vẫn là ta giết người tốc độ mau. Minh Dạ cười lạnh rỗi tay nắm Bạch Lăng cằm, hắn dùng sức lực rất lớn, đau Bạch Lăng vẻ mặt đau đớn. Ngươi có cái gì tư cách nói ta, tiểu mẹ, ngươi đã quên mất trí nhớ trước, ngươi chính là thường xuyên cởi sạch quần áo, chạy tiến ngươi nhi tử phòng, chui vào hắn trên giường, ý đồ câu dẫn hắn. Bạch Lăng bực bội, cút ngay. Đừng dùng ngươi chạm qua nữ nhân khác tay tới chạm vào ta. Nếu có thể, nàng cũng thật tưởng, lấy khẩu súng nhảy hắn. Minh Dạ đầu tiên là sửng sốt, chợt để sát vào Bạch Lăng, mang theo vài phần như có như không ái muội cùng cười nhạo. Tiểu mẹ, ngươi ghen tị. Hắn liền biết nữ nhân này làm sao như vậy dễ dàng liền buông tay. Bạch Lăng chừng hắn một cái, nàng thật không hiểu người nam nhân này rốt cuộc từ đâu ra như vậy cường đại lòng tự tin. Không. Ta sợ những bệnh, ngươi như vậy làm sao, ai biết. Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, bên hông bị thứ gì chống lại, kia lạnh lẽo cứng rắn xúc cảm, nàng không xa lạ, Bạch Lăng lạnh lùng nhìn Minh Dạ. Tiểu mẹ, lời nói không thể nói bậy a. Bạch Lăng run run một chút, là ngươi bức ta, Minh Dạ ngươi có phải hay không cũng chỉ biết lấy thương tới uy hiếp đường nữ nhân. Không, ta cũng không lấy thương uy hiếp người, ngươi là cái thứ nhất. Hắn giống nhau không uy hiếp người. Trước nay đều là trực tiếp ra tay. Có thể làm Dạ công tử lấy thương chỉ hai lần người, Bạch Lăng giống như còn thật là cái thứ nhất. Ta thật đúng là vinh hạnh a, đêm, công, tử. Những lời này Bạch Lăng là từ kẽ răng một chữ một cái ngạnh bài trừ tới. Nàng thật hận chính mình không phải quỳ hút máu không thể nhào lên đi cắn cổ hắn, đem trên người hắn huyết hút khô. Minh Dạ thu hồi thương, Bạch Lăng lúc này mới thấy đó là một phen tiểu xảo mini súng lục. Màu bạc sắc ngoài, thủ công tinh xảo, tuyên khắc hoa văn dị thường hoa lệ. Cùng với nói nó là một kiện giết người vũ khí, chi bằng nói nó một cái xảo đoạt thiên công hàng mỹ nghệ. Bạch Lăng liếc mắt một cái liền thích nó. Phần 35. Cù tao trục đổi cộng hoàn ninh. Chính văn tiểu mẹ, ngươi ghen tị. 2. Bạch Lăng liếc mắt một cái liền thích nó, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thương không bỏ. Minh Dạ nhìn ra nàng tâm tư. Tựa hồ tưởng trêu đùa nàng chơi, ngón tay thon dài linh hoạt thưởng thức, câu Bạch Lăng tâm ngứa. Lan San ngươi có biết hay không, mất trí nhớ sau, ngươi so trước kia thú vị nhiều. Minh Dạ nói những lời này thời điểm là thiệt tình. Thật sự, hắn trước kia thật sự thực chán ghét nàng, ách, hiện tại cũng là. Nhưng là hắn phát hiện nữ nhân này mất trí nhớ sau, biến thú vị nhiều, làm hắn nhịn không được muốn trêu chọc một phen, nhàm chán sinh hoạt rốt cuộc có một chút đáng giá chú ý sự. Hắn kia tựa hồ là đang xem món đồ chơi, lại như là xem con mồi ánh mắt, hung hăng đâm bị thương Bạch Lăng. Nàng chán ghét cái loại này ánh mắt, nàng là người không phải món đồ chơi, mắt lạnh nhìn Minh Dạ, châm chọc nói. Ngươi hơn phân nửa đêm không cùng ngươi tiểu nữ phó trên sàn nhà lăn, chạy tới mẹ kế trong phòng chính là vì nói này đó. Minh Dạ nhướng mày, như vậy lộ liễu nói từ nàng trong miệng nói ra, thế nhưng có khác một phen hương vị, nếu là lời này từ người khác trong miệng nói ra sợ là đã sớm mất mạng. Không sai. Vậy ngươi nói xong có thể cút đi. Kỳ thật Bạch Lăng trong lòng vẫn luôn ở báo cho chính mình ngàn vạn không thể phát hỏa, phải vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ. Chính là vừa thấy đến Minh Dạ kia trương khuôn mặt tuấn tú, nàng liền nhịn không được muốn đá đi lên. Nàng liền buồn bực, Lan San rốt cuộc thích hắn cái gì, trừ bỏ một khuôn mặt không có trở ngại, còn có cái gì có thể làm cho người ta thích. Cút đi thật đúng là phá lệ lần đầu tiên có người dám như vậy đối hắn nói chuyện. Minh Dạ gợi lên trong tay tay nhỏ thương, trong mắt mang theo đem khởi chưa khởi lửa giận, dấu ở bình tĩnh dưới sát khí ở nhanh chóng tụ tập. Ta cho rằng ngươi sẽ nói muốn cây súng này. Ngươi chịu cấp. Đương nhiên sẽ không. Kia còn phí nói cái gì, ngươi không ngủ được lao nương còn muốn ngủ đâu. Bạch Lăng đem chăn kéo đến cổ phía dưới, xoay người đưa lưng về phía Minh Dạ, không chút khách khí hạ lệnh chủ khách. Bên hai một trận tê dại nhiệt ý, Minh Dạ kia thấp thuần thanh âm dán nàng lỗ thai truyền đến, ngươi liền như vậy yên tâm không sợ ta thượng ngươi. Bạch Lăng run một chút, đùi phải thiếu chút nữa không có khống chế được đem Minh Dạ đá đi xuống, nàng đánh cái ngáp, không sao cả nhún nhún vai. Ta không sao cả a, chỉ cần không ngươi ngại cách đứng. Di động dùng. Phần 36. Hộ thỉnh. Chính văn tiểu mẹ, ngươi ghen tị. 3. Ta không sao cả a, chỉ cần không ngươi ngại cách đứng. Không sai, nàng chính là an định rồi Minh Dạ đối nàng chán ghét. Chính là xem chuẩn hắn sẽ không bụng đói ăn quàng đối nàng xuống tay, cho nên mới dám như vậy làm càn. Không bao lâu, Bạch Lăng thật đúng là mệt nhọc, nàng cùng hai hạ, mơ mơ màng màng nói một câu. Đi ra ngoài thời điểm nhớ rõ đóng cửa, cảm ơn. Bên hai truyền đến nàng vững vàng hô hấp, Dạ thiếu gia càng ngày càng tâm phiền ý loạn. Hắn cảm thấy chính mình quả thực điên rồi, đại buổi tối chạy về tới thế nhưng bị nữ nhân này chế nhạo như vậy hoàn toàn. Ta môn chính là hắn cư nhiên không có sinh khí, hơn nữa cư nhiên còn phối hợp nàng. Minh Dạ khí bất quá, duỗi tay nhéo một chút Bạch Lăng gương mặt, mềm mại chân trượt xúc cảm, từ hắn đầu ngón tay truyền đến một trận điện lưu, sợ tới mức hắn vội vàng đem tay lùi về. Hung tợn trừng mắt nhìn Bạch Lăng liếc mắt một cái, cuộc đời đầu tao ngộ thấy một cái nằm ở hắn bên người còn có thể ngủ cùng lợn chết giống nhau nữ nhân. Cùng thích không quan hệ, Bạch Lăng hành vi đều ở lớn nhất hạn độ thượng bị thương một người nam nhân lòng tự trọng. Dạ thiếu gia vuốt chính mình khuôn mặt tuấn tú, trong lòng nghi hoặc hay không là mị lực của hắn giảm xuống. Vì cái gì sẽ có nữ nhân cùng hắn nằm ở trên một cái giường còn có thể ngủ được. Ngày thứ hai, Bạch Lăng ở hầu gái ôn nhu kêu gọi chung tỉnh lại. Phu nhân, đã 8 giờ, ngài nên rời giường dùng bữa sáng. Bạch Lăng xoa xoa có chút chua xót đôi mắt tỉnh lại. A, đã trời đã sáng. Hầu gái nhu thuận mà trả lời, đúng vậy. Bức màn bị kéo ra sau, tươi đẹp dương quang sái một thất. Bạch Lăng lười nhác vươn vai, chậm gì gì từ trên giường lên, thấy gối đầu một khắc sườn phóng một phen tinh xảo tay nhỏ thương. Ngơ ngẩn một hồi, lúc này mới nhớ tới đêm qua Minh Dạ xông vào nàng phòng, phát sinh một ít không thế nào vui sướng sự. Cầm lấy tiểu xảo tinh xảo súng lục thưởng thức một hồi. Bạch Lăng cười thấp giọng lầm bầm lầu bầu, tiểu tử này, cũng không phải quá xấu sao. Đợi lát nữa muốn hay không đi theo hắn nói tiếng cảm ơn, rốt cuộc cũng là mẫu tử quan hệ. Nàng cái này làm tiểu mẹ nó không thể như vậy lòng dạ hẹp hòi a. Thay cho áo ngủ, Bạch Lăng thuận miệng hỏi một câu. Minh Dạ còn ở nhà sao? Hầu gái sửng sốt 2 giây, túi đầu giấu đi trong mắt khinh thường, kính cẩn nghe theo đáp, cái này không biết, không có nhìn thấy thiếu gia. mbtxs.net đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm chờ. Phần 37. Sợ sở. Chính văn tiểu mẹ, ngươi ghen tị. 4. Hầu gái sửng sốt 2 giây, túi đầu giấu đi trong mắt khinh thường, kính cẩn nghe theo đáp, cái này không biết, không có nhìn thấy thiếu gia. Bạch Lăng khấu tốt hơn y cuối cùng một viên nút thắt, cầm lấy ngả voi sơ từng cái sơ nhu thuận tóc dài. Nhìn trong gương túi đầu không lưng ốn gối hầu gái, cười ra tiếng tới. Kỳ thật, ngươi đều thực chán ghét ta đi. Hầu gái hoảng sợ, chạy nhanh cong lưng, ta không dám, phu nhân thứ tội. tuy rằng nàng thật sự thực chán ghét Minh phu nhân, nhưng là ở Minh gia thủ công, tiền lương so nhà khác muốn cao rất nhiều lần, hơn nữa không thế nào bị khinh bỉ. Nàng liên tính là khinh bỉ câu dẫn con riêng khắc chết trượng phu nữ nhân, vẫn là nếu muốn tận biện pháp lấy lòng ngàn vạn không thể bị sa thải. Ngươi nếu muốn che giấu, liền đừng làm ta nhìn ra tới, nếu bị ta đã nhìn ra cần gì phải muốn che giấu. Bạch Lăng vẫy vây tay làm người đi ra ngoài, tuy rằng tạp người khác bắt cơm thực thiếu đạo đức, chính là làm chính mình không thoải mái càng thiếu đạo đức. Nàng không phải nhàm chán thánh mẫu mạ gì sợ, sẽ không vì người khác tới ủy khuất chính mình. Đi ra ngoài đi, làm quản gia đem này nguyệt tiền lương cho ngươi kết. Nói xong câu đó, Bạch Lăng cảm thấy chính mình như là cái nhà giàu mới nổi, có loại tài đại khí thô cảm giác. Nhịn không được cảm thán một câu, kẻ có tiền chính là có tốt như vậy chỗ, tùy tùy tiện tiện một câu là có thể đánh vỡ người khác thế giới. Hầu gái khóc sướt mướt xin tha, phu nhân, ngài tha ta đi, chúng ta một nhà đều trông cậy vào ta công tác này đâu, phu nhân. Bạch Lăng lạnh giọng nói quát lớn, đi ra ngoài. Một lát sau, phòng rốt cuộc an tĩnh lại, Bạch Lăng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Làm bậy lúc sau, tâm tình thế nhưng sẽ cảm thấy sảng khoái, Bạch Lăng ở trong lòng chiều chính mình dựng lên ngón giữa, thật là càng thêm chiều biến thái đến gần rồi. Minh Dạ không biết khi nào dựa vào khung cửa thượng, khoanh tay trước ngực, híp lại con mắt, biểu tình êm tình bất định nhìn nàng. Chọc ngươi không cao hứng. Bạch Lăng buông lược, xoay người nhìn Minh Dạ, hơi hơi vai cổ, phía sau là sơ ngày nắng sớm, biểu tình thuần khiết tốt đẹp, giống cái từ thời cũ đi ra mỹ nhân nhi. Như vậy nàng, là Minh Dạ có chút hoảng hốt. Bạch Lăng nhàn nhạt nói, ta vì cái gì muốn một cái chán ghét ta tới cực điểm người hầu hạ ta không thích ta người, ta vì cái gì muốn thích hắn. Chính văn đề cử 10 tháng kết thúc văn. B. Phần 38. 10 tháng hố phẩm hảo, thật sự, mọi người đều biết đát, trước nay một có bỏ quá một cái hố hố. Thiên lôi tiểu bạch văn, là tỷ sở trường. Thích đồng hài, vậy huy động tay nhỏ chỉ, xuyên qua qua đi, xem 10 tháng một bạch vạn giảm, thiên lôi cuộn cuộn xuyên qua văn đi. Một hai lượng tiếu vương phi, thất sủng phu quân lấp kín môn song buồn. Nay tố một cái nhị hóa nữ, bị ăn sạch sẽ chuyện xưa. Hai hoàng hậu thăng chức nhớ, đào hoa hướng nam khai song buồn. Nay tố một cái hoàng hậu tại hậu cung phấn đấu bò tường, lại bị lão công từ đầu tường chảo hạ tới nhét trở lại phòng chuyện xưa. Ba buồn phi đào hôn chung, vương gia, hai ta không tiền đổ song buồn. Nay tố một nữ nhân tân hôn đêm cùng lão công đệ đệ từ buồn chuyện xưa. Bốn xuyên nhớ, nhặt cái yêu nghiệt khiêng về nhà song buồn. Ai này tố một cái thực ngốc nỉu, nhặt một cái yêu nghiệt nam nhân chuyện xưa. Kỳ thật 10 tháng cũng là sẽ viết ngược văn, thật sự. Nam trộm tâm nợ, độc sủng khế ước gái nhân song buồn. Nay tố một cái thanh thuần tiểu cô nương bị đại giã lang ổt xong lúc sau, mang về nhà tiếp tục ổt chuyện xưa. Chính văn tiểu mẹ, ngươi ghen tị. Nam. Bạch Lăng nhàn nhạt nói, ta vì cái gì muốn một cái chán ghét ta tới cực điểm người hầu hạ ta không thích ta người, ta vì cái gì muốn thích hắn. Câu nói kế tiếp một ngữ hai ý nghĩa. Như là hướng Minh Dạ bình tĩnh mặt hồ ném một viên đá, khơi dậy từng vòng nho nhỏ gợn sóng. Động tĩnh tuy rằng không lớn, lại nhiễu loạn một hồ xuân thủy. Minh Dạ bình tĩnh nhìn Bạch Lăng, hẹp dài con ngươi như là chim ưng đang tìm kiếm mặt đất con mồi giống nhau, mang theo sắc bén sắc khí. Không có người dám khiêu chiến Minh Dạ quyền uy, không có người dám năm lần bảy lượt ở trước mặt hắn. Giây tiếp theo, Bạch Lăng chỉ cảm thấy cổ căng thẳng, liền bị Minh Dạ đại trưởng hung hăng bóp chặt. Âm lánh mắt gắt gao nhìn nàng, người rốt cuộc là ai? Một người từ thang lầu thượng ngã xuống đi, mất trí nhớ cũng không phải đặc biệt kỳ quái. Chính là nếu nàng trước kia sinh hoạt tập tính, tính tình bản tính tất cả đều sửa lại, vậy kỳ quái. Bạch Lăng trái tim bỗng nhiên căng thẳng, phảng phất Minh Dạ tay không phải véo ở nàng trên cổ, mà là nắm lấy nàng trái tim. Nàng trong mắt mang theo sợ hãi, phẫn nộ, khó khăn quát. Minh Dạ, đại buổi sáng, ngươi phát cái gì điên ngươi nói cho ta không phải Lan San, còn có thể là ai? Ngươi căn bản là không phải Lan San. Phần 39. Bạch Lăng cắn môi dưới, dứt khoát bất cứ giá nào. Là, ta không phải Lan San, không phải trước kia cái kia thích ngươi có thể từ bỏ hết thảy, vì ngươi trở nên không có tôn nghiêm, không có tự mình Lan San. Bạch Lăng cho rằng lúc này đây nàng chết chắc rồi, Minh Dạ đã hoài nghi thượng nàng. Tuy rằng biết này thân thể trước sau là Lan San, chính là nàng trong lòng vẫn là sợ muốn chết. chính là không tưởng chính là, đêm đại công tử lại đột nhiên buông ra nàng. Dùng ánh mắt đem nàng cái này mẹ kế cờ gì một lần, sau đó một câu đều không có nói, nên ngang đi xuống lầu. Bạch Lăng che lại ngực, không ngừng ho khan. Minh Dạ hành động làm Bạch Lăng cảm thấy ngoài ý muốn, hơi chút bình ổn một chút, nàng sửng sốt một hồi hướng tới Minh Dạ bóng trắng hô, uy, Minh Dạ. Minh Dạ xuống lầu thân hình dừng một chút, ngừng ở tại chỗ, lại không co xoay người, nghe thấy phía sau chuyển đến Bạch Lăng thanh âm. Chính văn công tử đêm qua không ngủ hảo. Minh Dạ xuống lầu thân hình dừng một chút, ngừng ở tại chỗ, lại không co xoay người, nghe thấy phía sau chuyển đến Bạch Lăng thanh âm. Tuy rằng ngươi thực chán ghét, bất quá vẫn là tạ lạp tốt xấu kia đem tay nhỏ thường cũng là hắn cấp. Hắn khỏe môi hơi hơi giật mình, ngay sau đó xuống lầu rời đi Minh ra nhà cũ. Ngoài cửa lớn đoàn xe đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, Sở Tiêu đứng ở dài hơn xa hoa bèn nhỉ trước, vì Minh Dạ mở cửa xe. Trộm nhìn thoáng qua sắc mặt tựa hồ không quá như thế nào tốt Minh thiếu gia. Nhìn thấy trên mặt hắn hai vòng nhàn nhạt quầng thâm mắt, trong lòng nhịn không được đối đêm qua ở Minh gia nhà cũ phát sinh sự y y một phen. Xe phát động sau, Sở Tiêu nội tâm bắt quái rốt cuộc khống chế không được, hỏi một câu. Công tử đêm qua không ngủ hảo. Kỳ thật hắn càng muốn nói có phải hay không cùng lao phu nhân đã xảy ra cái gì không thể nói bí mật. Hắn về điểm này tâm tư, Minh Dạ tự nhiên rõ ràng, mắt lạnh đảo qua đi, một mảnh băng hải cánh đồng tuyết, Sở Tiêu lập tức liền héo. Sở Tiêu trong lòng nhịn không được bắt đầu run run, hai ngày này công tử tuy rằng có điểm dễ nói chuyện. Nhưng hắn vẫn là cái kia sofa quyết đoán Minh thị đế quốc người cầm quyền, trong xương cốt thị huyết ước số sẽ không thay đổi, chính mình giống như vượt qua. Một lát sau thấy Minh Dạ không phát hỏa, Sở Tiêu căng ra đầu báo cáo hôm nay hành trình. Đêm nay họp thường niên buổi tối 8 giờ cử hành, ngài đến lúc đó muốn mang bạn nữ, ngài xem mang ai hảo. Minh thị họp thường niên trực đêm công tử sẽ mang ai tham dự, luôn luôn là mọi người chú ý. Phần 40. Tiêu điểm. Đặc biệt là thượng lưu trong giới nữ nhân nhất chú ý, bởi vì lúc này có thể bị Minh Dạ mang theo tham dự, liền có khả năng sẽ trở thành Minh thị đệ nhất phu người, kia nên là bao lớn quang hoàn, tiểu gì vinh quang. Minh Dạ hơi tư sấn một chút nói, ý gì á. Nữ nhân kia còn tính hiểu chuyện, cùng hắn trong khoảng thời gian này mạo phạm hắn số lần không nhiều lắm. Đúng vậy. Minh Dạ ngón tay ở nổ kẹp phục thượng bay nhanh gõ, thực tùy ý nói. Gọi điện thoại thông chi quản gia, làm kia nữ nhân buổi tối cũng đi tham gia tiệc rượu. Sở Tiêu có chút lấy không chuẩn, hỏi một câu. Ngài là nói phu nhân. Minh thiếu gia rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Sở Tiêu liếc mắt một cái, ánh mắt kia như là đang xem ngu ngốc. Chính văn muốn lộ không lộ mới câu nhân một. Minh thiếu gia rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Sở Tiêu liếc mắt một cái, ánh mắt kia như là đang xem ngu ngốc. Buổi tối 7 giờ ăn qua cơm chiều, lão quản gia gõ khai Bạch Lăng cửa phòng. Phu nhân đêm nay Minh thị tổ chức công ty họp thường niên, tạo hình sư cùng chuyên viên trang điểm đã tới rồi, ngài bắt đầu chuẩn bị đi. Bạch Lăng nhíu mày, có chút không cao hứng. Ta vì cái gì muốn tham gia? Nàng một cái đã chết trượng phu quả phụ, không cần thiết đi lộ diện đi. Lão quản gia chỉ dùng một câu liền đem Bạch Lăng đè ép đi xuống. Bởi vì ngài là Minh phu nhân. Mang đến một đống lễ phục chung, Bạch Lăng chọn một kiện cải tiến thức thì bà khâm vô tay áo màu đen khai cao xoa tơ tầm sườn xám. Dươm ra phục cổ hoa văn từ ngực phải, vẫn luôn xuống phía dưới lan tràn toàn bộ hữu nửa người. Làm chuyên viên trang điểm cho nàng hóa một cái phục cổ yên hơn trang. Hát lụa giống nhau tóc dài búi khởi, làm một cái dân quốc quý tộc phụ nữ tạo hình, trên cổ đơn giản mang theo một chuỗi chân châu. Hoàn thành sau, tạo hình sư nhìn Bạch Lăng, nhịn không được tán thưởng nói. Trước nay sao gặp qua có người có thể sườn xám xuyên như vậy có hương vị, ta dám cam đoan phu nhân vừa ra chàng nhất định là hôm nay sở hữu tiểu thư thái thái trung, mỹ lệ nhất. Tạo hình sư nói vô dị mang theo khen tặng, nhưng là hắn nói cũng là lời nói thật, trong gương nữ nhân làm Bạch Lăng chính mình đều cảm thấy xa lạ. Nàng vẫn luôn đều biết Lan San lớn lên thật xinh đẹp, là cái loại này điển hình vùng sông nước nữ tử, dịu dàng trung mang theo nhu mị, điển nhã trung lại mang theo vài phần yêu khí. Chính là như vậy một giả dạng, lại làm nàng kia phân mỹ, vô hạn phóng đại. Thân phận của nàng là cái xương quả người, quá mức tươi đẹp nhan sắc không thích hợp nàng. Phần 41. Di đâu túi bạc hoàng phân tiêm nạp canh tầm. Mà chuyện này sườn xám vừa lúc, vừa không sẽ có vẻ nhẹ trọn, lại có một phần trang trọng cùng đại khí, ung dung trung lộ ra vô biên mị hoặc cùng thần bí. Sườn xám nhất có thể đột hiện Trung Quốc nữ nhân đường cong, mặc ở trên người tựa như tầng thứ hai làn da giống nhau. Đem nàng vòng eo có vẻ càng tế, eo thon mông vện, bộ ngực càng thêm có vẻ đấy đà, không nên lộ một chút không lộ, lại càng thêm câu nhân. Đặc biệt là kia màu đen âm trầm hắn da thịt càng thêm trắng nón như ngọc, tựa như gốm sứ giống nhau. Quả thực chính là một cái từ cũ Thượng Hải 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở đi ra dân quốc Mỹ nhân nhi, thần bí quyến rũ, mê hoặc nhân tâm. Chính văn muốn lộ không lộ mới câu nhân hai. Quả thực chính là một cái từ cũ Thượng Hải 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở đi ra dân quốc Mỹ nhân nhi, thần bí quyến rũ, mê hoặc nhân tâm. Bạch Lăng cầm lấy tiểu xảo kim sắc tay túi, trong ánh mắt mang theo lạnh nhạt, đối gương gợi lên hồng nhan cánh ngôi. Nàng hôm nay liền đi xem cái gọi là xã hội thượng lưu là bộ dáng gì. Dẫm lên tinh xảo màu đen giày cao gót xuống lầu khi, ngay cả quản gia nhìn đến nàng sau đều sửng sốt một chút. Ý thức được chính mình thất thố, vội vàng cúi đầu. Phu nhân, xe đã chuẩn bị tốt, ngài thỉnh. Quả nhiên Bạch Lăng bước vào yến hội tràng sau liền lập tức khiến cho hoành động, như là cái từ họa trung đi ra người, đột nhiên liền xuất hiện. Hội trường ngắn ngủi yên tĩnh sau thực mau liền khôi phục như thường, nhưng là tất cả mọi người tại hạ ý thức chú ý Bạch Lăng hành động. Có chút đã từng gặp qua Lan San người nhận ra nàng lúc sau, nhỏ giọng cùng bên người người nói nhỏ. Bạch Lăng trong lòng có chút khẩn trương, nàng tới qua loa, nơi này không có một cái nàng nhận thức người. Bạch Lăng cùng người khác có điểm không giống nhau, người khác càng khẩn trương liền càng có vẻ nhút nhát. Nhưng nàng càng là khẩn trương trên mặt liền càng là bình tĩnh. Trên người thứ tất cả đều dựng thẳng lên, tuy thời phòng bị ngoại giới công kích. Đảo không phải nàng đạo hành cao, mà là nàng khẩn trương trên mặt liền cứng đờ ngạnh liền cố định một cái biểu tình. Hơi hơi nâng lên hàm dưới, mắt nhìn thẳng, môi đỏ khẽ nhếch, thần sắc lãnh diễm, bất động thiết sắc trung nữ vương Phạm Nhi liền ra tới, kỳ thật nàng trong lòng hoàng thực. Trung quanh đầu tới ánh mắt, càng là làm nàng lưng như kim chích thứ nàng cả người không thoải mái. Nàng rất muốn biết cái này Lan San rốt cuộc đắc tội quá bao nhiêu người. Vì cái gì nơi này người xem ánh mắt của nàng, liền không có một cái hiền lành. Có mấy người tới cùng nàng đánh. Phần 42. Tiếp đón, Bạch Lăng cười hàm hồ qua đi, nàng căn bản là không quen biết được không. Bất quá may mắn nàng tới thời điểm, mở màn gì đó đã xong rồi, Minh Dạ đọc diễn văn cũng xong rồi, dư lại chính là ăn nhậu chơi bời. Hầu ứng đi qua bên người nàng thời điểm, Bạch Lăng cầm một ly chẳng định. Nhàm chán ngó chung quanh, hối hận đêm nay lại đây. Bên kia, Minh Dạ lúc đó đang ngồi ở chuyên môn vì hắn thiết lập đơn độc nghỉ ngơi khu, thần sắc lạnh băng, ánh mắt u ám, nhìn không ra là hỉ là giận. Chính văn muốn lộ không lộ mới câu nhân ba. Bên kia, Minh Dạ lúc đó đang ngồi ở chuyên môn vì hắn thiết lập đơn độc nghỉ ngơi khu, thần sắc lạnh băng, ánh mắt u ám, nhìn không ra là hỉ là giận. Nhưng là Sở Tiều lại cảm thấy, thiếu gia đây là nổi giận. Y Á ngồi ở hắn một bên chim nhỏ nép vào người dựa hắn, ánh mắt tràn đầy ái mộ mà nhìn hắn. Y Á thực thật xinh đẹp, lại hiểu được như thế nào đem chính mình tiềm chất phát huy đến lớn nhất. Nhất Tần Nhất Tiếu đều mang theo phong tình, trên người mặc một cái thuần trắng sắc mạt ngực thức túm mà váy dài, mặc ở trên người nàng lại thích hợp bất quá. Nhưng là so với Bạch Lăng tới, lại thiếu vài phần ý nhị. Mới vừa rồi kia một hồi yên tĩnh, làm nơi này người cũng đều chú ý tới vào bàn Bạch Lăng. Nàng tự nhiên là biết Minh Gia lão phu nhân. Y Á là cái khôn khéo nữ nhân, Minh Duệ cảm giác được Minh Dạ tự vừa rồi thấy nữ nhân kia sau, hô hấp tần suất trở nên hỗn loạn. Hơn nữa ánh mắt, có một giây đồng hồ không thích hợp. Cái này làm cho Y Á trong lòng nhịn không được bồn chồn, nhìn Bạch Lăng ánh mắt, cũng bắt đầu trở nên chán ghét. Nhiễm Nạo nhìn Bạch Lăng ánh mắt thực sâu thẳm. Nhịn không được nói. Nữ nhân kia có hương vị, nơi này nữ nhân trung nàng không phải đẹp nhất, nhưng lại là nhất có thể câu tâm. Hiếm khi có người dám dùng như vậy diễm môi sắc, đỏ tươi bắt mắt, một cái không cẩn thận liền sẽ trở thành nét bút hỏng. Chính là Bạch Lăng không, phải nói Lan San lại có thể khống chế được, không cấm có thể khống chế ngược lại thành trên mặt nàng vẽ rồng điểm mắt chi bút. Môi đỏ gợi lên, yên thị mị hành, lãnh diễm cao ngạo, tiểu di phong tình. Y Á cái loại này tuyệt sắc mỹ nữ đứng ở nàng bên cạnh đều có vẻ không phong khoáng. Nhiễm Nạo là bị Minh Dạ mời tới bằng hữu, hắn trước kia cũng là gặp qua Lan San, chỉ là đối nàng ấn tượng không tốt, cho nên chưa từng chú ý quá, hiện giờ thế nhưng không nhận ra tới. Hắn cũng là cái chơi chủ, thành phố A đại danh đỉnh đỉnh nhiễm gia nhị thiếu. Vạn bùi hoa trung quá, cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua, nhưng hắn. Phần 43. Không thể không thừa nhận bị Bạch Lăng sát tới rồi. Yêu mà không diễm, mị mà không tầm thường, ánh mắt kiêu căng, cả người lộ ra một cổ tử thần bí. Kia có chút lãnh đạm ánh mắt, quả thực có thể muốn mệnh, cố tình nàng lại không cảm thấy chính mình nhiều câu nhân, nỗ lực làm chính mình có vẻ đoan trang hào phóng. Nhưng nàng càng là muốn đoan trang, liền càng làm người rời không ra ánh mắt. Chính văn muốn lộ không lộ nhất câu nhân bốn. Nhưng nàng càng là muốn đoan trang, liền càng làm người rời không ra ánh mắt. Từ Bạch Lăng vào bản đến bây giờ, nhiễm nạo cặp kia mắt liền không còn có rời đi quá trên người nàng. Đối nàng hứng thú chút nào không thêm che giấu, đó chính là một người nam nhân đối một nữ nhân dục vọng. Minh Dạ nắm chén rượu tay, không tự giác khẩn, nhàn nhạt quét nhiễm nạo liếc mắt một cái. Ngươi muốn biết nàng là ai sao? Sở Tiêu run run một chút, hắn hiện tại có thể hay không rời đi, thiếu gia phát hỏa, thật sự phát hỏa. Nhiễm nạo vừa nghe tới hứng thú, lập tức hỏi, ngươi biết? Hắn trong mắt đối Bạch Lăng hứng thú một chút cũng không che giấu, là Minh Dạ nhìn càng thêm tưởng phát hỏa, nhưng hắn vẫn là lạnh lùng nói, ta đương nhiên biết. Không ai so với hắn càng đã biết, không có người so với hắn càng quen thuộc nữ nhân kia. Công tử đừng út út mở mở. Nàng là ai? Ấn bối phận, ta nên gọi nàng một tiếng tiểu mẹ. Chỉ có Minh Dạ chính mình biết này một tiếng tiểu mẹ, hắn nói có bao nhiêu nghiến răng nghiến lợi. Mới vừa rồi thấy nàng kia một khắc, đừng nói người khác, ngay cả hắn đều ngây người, này vẫn là hắn trong ấn tượng nữ nhân kia sao? Trước kia nàng chưa bao giờ sẽ xuyên màu đen, chưa bao giờ sẽ xuyên loại này không phải xuất từ danh gia thiết kế quần áo. Minh Dạ mắt lẽ lại nhìn thoáng qua Bạch Lăng, vừa lúc nhìn thấy nàng nghiêng người. Cao khai sái sườn sám vừa lúc lộ ra một đôi tuyết trắng mảnh khảnh chân dài. Hoa mỹ ánh đèn hạ, lập tức lung lay hắn mắt, thân thể hình như là thức tỉnh giống nhau bắt đầu ngao ngoe rục dịch. Minh Dạ có chút chật vật thu hồi ánh mắt, đáy lòng nhịn không được mắng, đáng chết, nàng cũng dám như vậy xuyên, Minh Dạ mặt đều làm nàng mất hết. Nàng là cố ý tới này câu dẫn nam nhân, sớm biết rằng liền không cho nàng tới tham gia cái này họp thường niên. Minh Dạ một câu nhiễm ngạo sững sờ ở đường trường, không dám tin tưởng hỏi, nàng là Lan San ngươi ngươi không nói dẫn đi. Nàng như thế nào sẽ là cái kia phóng đãng, hám làm giàu, ích kỷ, không bị kiềm chế, bị thượng tầng xã hội khinh bỉ phỉ nhổ nữ nhân. Minh Dạ xả môi cười lạnh, ta cũng không nói giỡn. Phần 44. Nhiễm ngạo lập tức quay đầu xem Bạch Lăng thấy nàng chính ngửa đầu uống rượu, trắng tinh cổ như là thiên nga giống nhau, ưu nhã đường cong. Như vậy Mỹ, chính văn muốn lộ không lộ mới câu nhân năm. Nhiễm nạo lập tức quay đầu xem Bạch Lăng thấy nàng chính ngửa đầu uống rượu, trắng tinh cổ như là thiên nga giống nhau, ưu nhã đường cong, như vậy Mỹ. Bạch Lăng không biết nàng ngửa đầu uống rượu bộ dáng, làm nhiều ít nam nhân nuốt nước miếng, mỗi đi một bước, đều như là đạp lên nhân tâm thượng. Đống nhiên trước mắt tối sầm lại, Bạch Lăng ngẩng đầu. Uống qua rượu sau, gương mặt mang theo diễm lệ đà hồng. Ánh mắt cũng có chút mông lung, nguyên bản là xa cách lạnh nhạt cũng phai nhạt vài phần. Một lát sau mới thấy rõ người tới, hơi hơi nghiêng đầu có chút kinh ngạc hỏi. Vệ bác sĩ ngươi cũng tới. Vệ thạc nhân cười trả lời, ta là Minh Gia là tư nhân bác sĩ sao, phu nhân hôm nay là toàn trường đẹp nhất nữ tính. Hắn vừa tiến đến cái thứ nhất thấy chính là nàng, không thể không thừa nhận, cái này mình phu nhân mất trí nhớ sau thật sự so là mất trí nhớ trước thú vị nhiều. Trước kia như vậy trường hợp, nàng sớm liền nghĩ đến Minh Dạ bên người đi. Nhưng hiện tại lại một người tránh ở một bên uống rượu, còn uống dương dương tự đắc, tựa hồ căn bản liền không tính toán đi tìm Minh Dạ. Nàng trong mắt mang theo đạm mạc niệm ai, hoàn toàn không có dung nhập nơi này, giống như nàng chỉ là một cái quần chúng, nơi này hết thể đều với nàng không quan hệ. Đối với ở bệnh viện đoạn thời gian đó Bạch Lăng kỳ thật vẫn là rất cảm tạ vệ thạc nhân. Rốt cuộc hắn đối nàng vẫn luôn rất vẻ mặt ôn hòa. Tuy rằng không biết vài phần thật giả. Cảm ơn, ta đưa ngươi là ở thật sự khen ta. Ta vốn dĩ chính là ở khen ngươi à, hôm nay đẹp nhất phu nhân, có không thỉnh ngài nhảy điệu nhảy. Sau khi nói xong, vệ thạc nhân làm một cái thực tiêu chuẩn mời động tác. Có lẽ là uống lên chút rượu, Bạch Lăng là gan lớn điểm, xem vệ thạc nhân cũng cảm thấy thuận mắt rất nhiều, cho nên không có cự tuyệt. Đối mặt như vậy thân sĩ, cự tuyệt là thực mỹ lễ phép. Nàng đem tay bỏ vào vệ thạc nhân trong tay, cùng hắn cùng nhau hoạt nhập sân nhảy. Vệ thạc nhân hiển nhiên là giữa sân cực kỳ xuất sắc nam nhân chi nhất, cùng Bạch Lăng đứng chung một chỗ nhưng thật ra có vẻ thực đang đối, hai người theo vũ khúc nhẹ nhàng khởi vũ, cảm nhiễm không ít người. Chính là bên kia Minh thiếu gia lại càng thêm không cao hứng. Nhà bọn họ cái kia vô sỉ tiểu mẹ kế như thế nào có thể như vậy trắng trợn táo bạo câu dẫn nam nhân khác, thật đương hắn là cái người chết ta. mbtxs.net đọc, càng yêu. Phần 45. Chất độc thể nghiệm chờ ngươi tới. Chính văn muốn lộ không lộ mới câu nhân 6. Nhà bọn họ cái kia vô sỉ tiểu mẹ kế như thế nào có thể như vậy trắng trợn táo bạo câu dẫn nam nhân khác, thật đương hắn là cái người chết ta. Minh ra mặt thật làm nàng cấp ném hết. Đặc biệt là nàng cặp kia thon dài chân, ở ánh đèn hạ lúc gần lúc hiện, cho dù quay đầu đi không xem, trước mắt cũng luôn là xuất hiện. Ý gì á mắt thấy Bạch Lăng liền phải canh chừng đầu ra hết, trong lòng thực không cam lòng. Rõ ràng nàng mới là toàn trường xinh đẹp nhất nữ nhân, rõ ràng nàng mới hẳn là làm sở hữu nam nhân chú mục, sở hữu nữ nhân hâm mộ. Minh Dạ chịu mang nàng tham dự Minh thị tập đoàn họp thường niên, vậy chứng minh nàng rất có thể sẽ trở thành Minh gia thiếu nãi nãi. Đây là nhiều ít nữ nhân hâm mộ thù vinh, lúc trước nhận được sở tiểu điện thoại sau, nàng cao hứng quả thực sắp điên mất rồi. Nhưng hiện tại tầm mắt mọi người lại đều tập trung ở cái kia tiện nữ nhân trên người, nàng nơi nào có thể so sánh đến quá nàng Y Dì Á. Y Dì Á giấu ở bên cạnh người tay cầm thành nắm tay, bang một tiếng, một cây tu bổ tinh xảo xinh đẹp móng tay bị nàng moi đoạn rớt. Nàng dựa sát vào nhau thượng Minh Dạ, mềm giọng nông thanh đối hắn nói, công tử. Chúng ta cũng đi khiêu vũ đi. Sau khi nói xong còn một bộ hâm mộ nói cực điểm bộ dáng, rồi nói tiếp, phu nhân thật xinh đẹp, nhảy thật tốt nàng cùng vệ bác sĩ đứng chung một chỗ thật xứng đôi. Xứng đôi Minh Dạ chợt trở nên âm chắc khó có thể nắm lấy. Ý á về điểm này tâm tư, hắn liếc mắt một cái là có thể hiểu rõ, nhưng hiện tại hắn tạm thời bất động nàng. Minh Dạ là cái chán ghét khiêu vũ người, tuy rằng hắn nhảy thực hảo. Thiếu niên thời điểm liền đã là vũ thuật toàn năng. Nhưng là hắn tổng cảm thấy khiêu vũ loại chuyện này quá mức nữ khí, hơn nữa là loè thiên hạ, hắn đường đường Minh thị trưởng môn còn dùng đến đi lấy lòng người khác. Đương nhiên không cần, hắn chỉ cần hưởng thụ người khác lấy lòng là được. Quen thuộc Minh Dạ người đều biết, Minh Dạ đối loại này vũ hội khịt mũi coi thường. Ở đây mấy cái thiếu gia đều cảm thấy Y Thị Á đây là ở tự thảo không thú vị, chính là kỳ quái Minh Dạ thế nhưng kéo Y Thị Á liền hoạt vào sân nhảy. Vệ thạc nhân cùng Bạch Lăng phối hợp thực hảo, giơ tay nhấc chân xoay tròn chuyển đều không chê vào đâu được. Ngay cả Y Á đều không thể không thừa nhận, Bạch Lăng kia phong tình ai đều áp bất quá đi, nàng nghĩ mọi cách liền tính là bắt trước cũng bắt trước không tới. Chính văn muốn lộ không lộ mới câu người bảy. Ngay cả Y Á. Phần 46. Thật hư mạo hoài tanh hy chớ nhảy thiếu trần sư giai cộng còn ngoặt bái lui khang khẽ bảy loạn tài bảy lô hoán sở. Không nghĩ tới phu nhân vũ nhảy tốt như vậy. Vệ thạc nhân nhịn không được tán thưởng một câu. Bạch Lăng cười nhạt, tiểu mị động lòng người. Không phải, là ngươi mang hảo, ta cảm thấy ta chính mình đều siêu trường phát huy. Đại học thời điểm học quá mấy ngày giao tế vũ, nhiều lắm cũng liền biết nên mại nào chỉ chân. Cùng bọn họ này đó từ nhỏ ở các loại lễ nghi quý tộc trung hun đúc ra người tới nói, nàng thật sự là cái gì cũng đều không hiểu tiểu học sinh. Vừa mới bắt đầu Bạch Lăng còn ở sợ hãi, sẽ giẫm đến vệ thạc nhân chân, chính là không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhảy như vậy lưu sướng. Phu nhân qua khiêm tốn, nếu chính ngươi nhảy không tốt, ta gặp lại mang cũng vô dụng. Vệ thạc nhân hiển nhiên là cái thực có thể nói người, rõ ràng là khen tặng nói, chính là cố tình nghe vào người trong thai, liền cảm thấy hắn nói chính là sự thật. Ngươi vẫn là đừng gọi ta phu nhân, nghe còn chưa đủ cách đứng đâu, ngươi kêu ta Lan San đi. Bị một cái so với chính mình còn đại nam nhân một ngụm một cái phu nhân đều, nàng thật sự thực không được tự nhiên. Cũng hảo, Lan San vệ thạc nhân nói còn vì nói xong, liền nghe thấy bên cạnh cắm vào tới một cái giọng nam. Không ngại đổi một chút bạn nhảy đi. Vệ thạc nhân cùng Bạch Lăng ngẩng đầu sôi nổi kinh ngạc thấy Minh Dạ chính ôm lấy Ý Á ở bọn họ bên cạnh. Mê ly ánh đèn hạ, thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng Bạch Lăng Minh Duệ cảm thấy được có một đạo lạnh băng tầm mắt phong tới. Lạnh đến xương. Hai người đều còn không có tới kịp nói chuyện, Minh Dạ cánh tay dài duỗi ra, Bạch Lăng người liền lọt vào hắn trong tay. Sau đó mang theo nàng liên tiếp mấy cái xoay người thực mau rời xa vệ thạc nhân còn có phẫn hận Ý Dì Á. Minh Dạ bàn tay thực nhiệt, dán Bạch Lăng vòng eo, năng nàng có chút hoảng hốt. Trên người hắn truyền đến nhàn nhạt mùi thuốc lá kẹp rượu hương, làm nàng tư duy trở nên trì độn. Uống xong đi cồn tựa hồ bắt đầu chậm rãi nổi lên tác dụng, ngẩng đầu lên, có chút ngây ngốc nhìn Minh Dạ Anh Tuấn như điêu khắc giống nhau gương mặt. Văn Văn ngày hôm qua đã ở di động thư thành bắt đầu còn tiếp, dùng di động đọc sách đồng hài nhóm, có thể xem điều. Chính Văn muốn lộ không lộ mới câu nhân 8. Uống xong đi cồn tựa hồ bắt đầu chậm rãi nổi lên tác dụng, ngẩng đầu lên, có chút ngây ngốc nhìn Minh Dạ Anh Tuấn như điêu khắc giống nhau gương mặt. Anh giọng nói kêu một câu, Minh Dạ. Nàng biểu tình ngốc ngốc. Phần 47. Ánh mắt ngây thơ, như là cái vô tri tiểu nữ hài. Vừa vặn kia mặt mày, kia môi đỏ, lại dị thường yêu dã. Không lý do làm Minh Dạ trong lòng căng thẳng, kia cổ vẫn luôn ở ngực thiêu đốt ngọn lửa, ngạnh sinh sinh chính là phát không ra lạc, chỉ có thể lạnh lùng ứng một câu, ân. Ngươi hảo cao A. Bạch Lăng hiện tại mới phát hiện, hai người chi gian thân cao chênh lệch có bao nhiêu đại. An mặc 8cm giày cao gót. Mới đến ngực hắn, hắn rốt cuộc có bao nhiêu cao A. Nàng đống nhiên liền nhớ tới khi còn nhỏ ngửa đầu nhìn ba ba bộ dáng. Như vậy nhiều năm qua đi nàng đều mau quên mất ba ba rốt cuộc lớn lên cái gì bộ dáng. Minh Dạ ôm lấy Bạch Lăng tay nắm thật chặt, phá lệ đối nàng có một chút ôn nhu bộ dáng. Ngốc dạng. Liên chính hắn cũng không biết nói này hai chữ thời điểm, trong mắt mang theo một tia sùng địch. Đó là ở trên người hắn tuyệt đối không thể xuất hiện cảm xúc. Xa lạ hoảng loạn. Một lát sau thấy Bạch Lăng không nói lời nào, túi đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì, rất nhiều lần đều dẫm sai rồi bước chân. Không cao hứng. Bạch Lăng huệ phải nói, không có. Suy nghĩ cái gì này một hồi liền Minh Dạ đều cảm thấy chính mình chúng ta, nàng tưởng cái gì quản hắn chuyện gì. Bạch Lăng còn không có từ vừa rồi mất mát chung phục hồi tinh thần lại, tưởng ta có phải hay không quá thấp. Căn cứ nàng nhìn ra, Lan San thân thể cũng liền miễn cưỡng 1m6, điển hình giang nam nữ tử, tiểu kiều là lướt. Minh Dạ cư nhiên không chút suy nghĩ nói thẳng nói, sẽ không, vừa vặn. Đứng ở trước mặt hắn, vừa lúc có thể hoàn toàn đem nàng khảm tiến trong lòng ngực. Minh Dạ thình lình đánh cái dùng mình, cái này ý tưởng quá khủng bố. Hắn thiếu chút nữa không có đem Bạch Lăng một chút đẩy ra. Vừa lúc khúc tới rồi kết thúc, Minh Dạ như là bỏ qua phỏng tay khoai lang giống nhau vội vàng đem Bạch Lăng đẩy ra. Chính Văn muốn lộ không lộ mới câu nhân 9. Vừa lúc khúc tới rồi kết thúc, Minh Dạ như là bỏ qua phỏng tay khoai lang giống nhau vội vàng đem Bạch Lăng đẩy ra. Lực đạo không có nắm giữ hảo, làm nàng lùi lại vài bộ mới lảo đảo đứng vững thiếu chút nữa không có té ngã. Bạch Lăng lần này hoàn toàn tỉnh lại, ổn định thân hình, ngẩng đầu đối Minh Dạ quát lớn. Ngươi làm gì, quăng ngã ta ngươi phụ trách ta. Như vậy cao dày, vạn nhất thật té ngã, kia không phải việc nhỏ. Đẩy ra nàng kia một sát Minh Dạ liền có điểm hối hận, chính là trên mặt lại như cũ lạnh nhạt cao thâm, trong ánh mắt thâm trầm như nước, gợn sóng bất kinh. Phần 48. Chớ bác hoàng thổi mạc hàm canh chuân từ khiêu củ thuần ống hoan vân thác. Thầm nghĩ có lẽ là tiểu tử này lại muốn tìm xóa, cũng không hướng thâm tưởng, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Vệ thạc nhân không biết khi nào đã đứng ở Minh Dạ bên cạnh người. Nàng không phải trước kia cái kia Lan San, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng nàng sẽ lại chiến ngươi. Đã thấy ra điểm, không cần cùng một nữ nhân băn khoăn, đối nhân ra cũng hơi chút hảo một chút. Đây mới là vệ thạc nhân tưởng trực tiếp biểu đặt nói, nhưng hắn lại không dám nói thẳng, chỉ có thể huyền truyền điểm. Nhưng là hắn bảo đảm Minh đại thiếu chỉ số thông minh hoàn toàn có thể lý giải. Minh Dạ mắt lạnh nhìn vệ thạc nhân một chút, nhớ tới mới vừa rồi Bạch Lăng cùng hắn thân thiết dây dưa ở bên nhau. Thấy thế nào đều cảm thấy hiện tại vệ thạc nhân thực chọc người ngại. Đôi tay cắm ở túi quần, từ trước mặt hắn đi qua quá, đem vệ bác sĩ làm lơ triệt triệt để. Vệ thạc nhân sờ sờ cái mũi, xoay người nhìn thoáng qua Bạch Lăng mới vừa rồi rời đi phương hướng, trong mắt mang theo nồng đậm hứng thú. Bạch Lăng thở phì phì đi vào toilet, giải quyết sinh lý nhu cầu. Mới vừa đứng thẳng thân mình liền nghe thấy giày cao gót cùng mặt đất va chạm phát ra thanh âm, nàng nhướng mày nghe thanh âm. Hẳn là thực quyến rũ minh diệm mưu vật. Đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại ngoài ý muốn nghe thấy bên ngoài truyền đến hai nữ nhân đối thoại. Cùng Dạ thiếu cùng nhau khiêu vũ nữ nhân là ai thật đúng là đủ phong tao. Bạch Lăng đặt ở then cửa thượng tay dừng một chút, Dạ thiếu Minh Dạ phong tao nói nàng đâu. Minh Dạ xưng hô rất nhiều, công tử là độc nhất vô nhị trừ bỏ hắn, ai cũng không dám dùng, Minh thiếu, Dạ thiếu, này đó đều là người khác đưa. Chính Văn Lan San là cái tiện nhân một. Minh dạ xưng hô rất nhiều, công tử là độc nhất vô nhị trừ bỏ hắn, ai cũng không dám dùng, Minh thiếu, dạ thiếu, này đó đều là người khác đưa. Là ai ra chính là Minh gia lão phu nhân, chúng ta có thể so không thượng, nhân gia có thể cận thủy lâu đài cầu dẫn dạ thiếu. Một cái khác âm sắc rất là dễ nghe nữ âm trả lời. Bạch Lăng nhướng mày, thanh âm này nghe như thế nào liền một cổ tử năm xưa lao giấm, thật là đủ toan. Nguyên lai là Lan San cái kia tiện nhân, ta tưởng là ai đâu, xuyên thành như vậy. Đều thời đại nào, còn xuyên cái loại này đồ cổ, nàng thật đương chính mình là đại thượng hải bách nhạc môn vũ nữ a. Câu dẫn xong lão tử lại muốn câu dẫn giả thiếu, thật đúng là đương chính mình là cái bán một lần còn đáng giá hoa a, thật không biết xấu hổ. Ý giá về sau ngươi gả cho giả thiếu, ngươi liền. Phần 49. Đem nữ nhân kia hướng chết chỉnh. Bạch Lăng nghe nhịn không được liền che miệng cười. Thở dài, nguyên lai nàng ở người khác trong miệng chính là một cái tiện nhân, một cái không biết xấu hổ đến nhân thần cộng phẫn nữ nhân. Nhị than, sách gả cho Minh Dạ, á thật là ý nghĩ kỳ lạ nữ hài a. Nàng cùng Minh Dạ ở chung không lâu, hiểu biết tuy không coi là thâm, chính là đơn giản nhận chi vẫn là biết đến. Hắn cái loại này trương dương phóng đãng, tự cao tự đại nam nhân, sẽ nhìn chúng loại này dễ hiểu nữ nhân mới là lạ. Kêu kêu y á nữ nhân, dùng rất là thẹn thùng thanh âm, ngượng ngùng nói cái gì đâu, công tử còn nói cưới ta đâu. Nay vẫn là rõ ràng sự sao, gia thiếu đều mang ngươi tới tham gia Minh thị họp thường niên, ngươi khẳng định là Minh gia thiếu nãi nãi, cái kia không biết xấu hổ lão bà. Nàng nói chính hăng say, trong gương bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt mỹ lệ khổng. Rõ ràng chính là các nàng trong miệng ấn cái không biết xấu hổ lão bà. Hai cái người sợ tới mức như là thấy quỷ giống nhau che miệng hoảng sợ nhìn Bạch Lăng. Bạch Lăng hơi hơi duỗi cổ, cẩn thận xử lý trên đầu chân châu kẹp tóc, thẳng đến rốt cuộc lộng một cái vừa lòng vị trí sau mới buông tay. Trên mặt không có thấy tức giận, bình tĩnh có điểm quỷ dị. Chỉ có cặp kia vẽ tinh xảo mắt trang hai trong mắt, lộ ra một cổ tử cùng tuổi không tương xứng lương bạc. Ta vốn dĩ cho rằng ta là cái không biết xấu hổ lão bà. Chính là cùng ngươi so với ta thật đúng là cảm thấy chính mình quá muốn mặt, hơn nữa thật là trẻ tuổi mạo mị a. Chính Văn Lan San là cái tiện nhân hai. Ta vốn dĩ cho rằng ta là cái không biết xấu hổ lão bà, chính là cùng ngươi so với ta thật đúng là cảm thấy chính mình quá muốn mặt, hơn nữa thật là trẻ tuổi a. Nàng khải môi đỏ, một bên xem kỹ chính mình trang dùng, một bên không nhanh không chậm mà nói, từ đầu tới đuôi đều không có quay đầu xem một cái các nàng. Sau khi nói xong còn đối với gương câu môi cười hết sức tùy ý. Trên đỉnh đầu hơi hơi mở nhạt ánh đèn đánh vào trên người nàng, đoan đoan chính là một cái thời cũ đi ra mỹ nhân nhi. Đứng ở y á bên cạnh nữ nhân dẫn đầu thiếu kiên nhẫn, trong mắt mang theo hoảng loạn, lại vẫn là ngạnh đầu, chỉ trích Bạch Lăng. Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện, ngươi. Bạch Lăng cười nhạo, khẩy một chút tóc, cười khẩy nói, nghe lén bác gái, ngươi cũng thật là cho chính mình mặt dài. Đến bây giờ còn không có biết rõ ràng chẳng huống, thật không hiểu nữ nhân này là quá thiên chân vẫn là quá ngốc. Bác gái nữ nhân kia mặt nháy mắt trướng thành màu gan heo. Phần 50. Y giá ở ngắn ngủi hoảng loạn sau, lập tức xả một chút bên cạnh nữ nhân. Minh phu nhân, chúng ta không phải cố ý. Đứng ở Bạch Lăng trước mặt một bộ sở sở nhu nhược bộ dáng, lã chã chứ khóc, muốn rơi lại chưa rơi. Nhưng thật ra chọc người chịu mến khẩn. Hoàn toàn không phải vừa rồi đắc ý sắc mặt. Chỉ tiếc Bạch Lăng không phải nam nhân, hơn nữa là cái có thù oán tất báo nữ nhân, thấy y á bộ dáng, nhiều nhất cũng chính là cảm thán một câu, kỹ thuật diễn thật là hảo a. Khắc nghiệt loại đồ vật này, không cần trang, mỗi người đều có, chỉ là đang xem đối với là người nào mới có thể phát huy ra tới. Bạch Lăng cảm thấy hiện tại nàng là có thể phát huy thực hảo, đặc biệt là đối với một cái trang bức nữ nhân. Thiếu ở trước mặt ta trang, vừa rồi nói không phải rất hoan sao tiếp tục nói à, làm ta cũng nghe ta rốt cuộc có bao nhiêu không biết xấu hổ. Y á quả nhiên là run một chút, trong mắt xẹt qua một tia xấu hổ, nhưng thực mau lại tiến vào nàng tự biên tự diễn nhân vật chung. Ngươi ta biết ngươi là ở ghen ghét ta, nhưng ta cùng công tử là thiệt tình yêu nhau, ngươi liền thành toàn chúng ta đi. Bạch Lăng thật sự là nhịn không được, xì một tiếng bật cười. Nữ nhân này giống như rất khôn khéo. Nhưng này một mở miệng như thế nào liền như vậy không biết đúng mực, nàng cũng quá lây chính mình đương hồi sự. Chính Văn Lan San là cái tiện nhân ba. Nữ nhân này giống như rất khôn khéo, nhưng này một mở miệng như thế nào liền như vậy không chỉ đúng mực, nàng cũng quá lây chính mình đương hồi sự. Minh Dạ nếu mang nàng tới tham gia yến hội, vậy thuyết minh nữ nhân này hẳn là vẫn là có điểm đầu óc, nhưng hiện tại nàng thấy thế nào nàng đều là ngược đại ngốc nít. Hoặc là nàng cảm thấy Minh Dạ mang nàng tới, thân phận của nàng liền nắm chắc. Thiết thật là ý nghĩ kỳ lạ, còn thật lòng yêu nhau. A nàng xem là một đầu nhiệt còn kém không nhiều lắm, Minh Dạ là cái người nào, bề ngoài lạnh nhạt, không so bề ngoài lạnh hơn huyết, tâm so xương cốt lạnh hơn. Nếu nói nàng là không tin ái, như vậy, hắn còn lại là căn bản là khinh thường. Ý A sắc mặt thật không tốt, có chút trang không nổi nữa, dương giọng nói, ngươi ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi cũng quá lấy chính mình đương đồ vật, ghen ghét liền ngươi cũng xứng làm ta ghen ghét. Mắt thấy Ý Á môi run run, kia nhu nhược bộ dáng tựa hồ lập tức liền phải té xỉu, duy độc cặp kia mắt rốt cuộc che giấu không được bên trong phẫn nộ cùng oán độc. Bạch Lăng rốt cuộc hiểu ý cười, kiêu căng nhìn nàng, mang theo vài phần thịnh khí lăng nhân tiếp tục nói. Ngươi quản ta có hay không câu dẫn nhi tử? Phần 51. Chỉ cần trên danh nghĩa ta còn là hắn mẹ kế, ta chính là Minh Gia phu nhân, ta liền có nói chuyện đường sống. Chỉ cần ta còn ở, ngươi đừng nghĩ tiến Minh Gia môn, không sai, ta chính là nói rõ khi dễ ngươi, có bản lĩnh ngươi cũng tới khi dễ ta à. Tìm nam nhân ta mặc kệ ngươi, nhưng ngươi đừng nghĩ kỵ đến ta trên đầu. Y Á oán hận trừng mắt Bạch Lăng, kia cao ngất bộ ngực không ngừng phập phồng, đe dọa nàng nói. Ngươi ta sẽ không như vậy tính xong, chờ xem. Bạch Lăng không sao cả nhún nhún vai. Bổn phu nhân chính nhàm chán đâu, ngươi tưởng diễn kịch, ta tự nhiên sẽ xem. Nhảy nhót vai hề mà thôi, nàng cũng không nghĩ, Lan San cái này thân phận, mặc kệ nàng đã làm cái gì, nàng trước sau đều là Minh Gia phu nhân. Điểm này ai cũng không thể thay đổi, ý đồ khinh nhục nàng, vậy tương đương ở đánh Minh Gia mặt. Nay còn không phải nàng nhất ngốc chính là thiên chân này đây vì Minh Dạ thích nàng, thật đương chính mình là tháp ngà voi công chúa a. Y Á lôi kéo nữ hài kia, ném một cái khí thế mười phần hử, dẫm lên thật mạnh bước chân thực mau liền rời đi. Chính văn Lan San là cái tiện nhân bốn. Y Á lôi kéo nữ hài kia, ném một cái khí thế mười phần hử, dẫm lên thật mạnh bước chân thực mau liền rời đi. Bạch Lăng tiếp tục chiếu gương, chớp chớp mắt lẩm bẩm, Bạch Lăng a Bạch Lăng, ngươi như thế nào liền như vậy hư đâu. Nhìn một cái nhân ra nhiều sinh khí, mới từ toilet ra tới trở lại yến hội. Sở Tiêu liền đi tới nàng trước mặt, thực cung kính mà nói, phu nhân, công tử thỉnh ngài qua đi. Bạch Lăng kinh ngạc một hồi, chọn một chút lông mày. Minh Dạ tìm hắn, xem ra là phải cho hắn bạn nữ hết giận. Nàng cái này tiểu trong suốt mẹ kế, xem ra muốn bị tội. Nhìn thoáng qua hoa hoa mặt Sở Tiêu, Bạch Lăng cảm thấy có điểm hảo chơi, nhịn không được trêu đùa một chút, cười hỏi, hắc, xoái ca, ta hỏi ngươi. Ở mẹ ngươi cùng lão bà chi gian ngươi sẽ giúp ai? Sở Tiêu sửng sốt một chút, có điểm hoảng loạn cúi đầu không dám nhìn Bạch Lăng, vừa rồi nàng kia cười làm hắn thất thần. Phu nhân vấn đề này ta không có biện pháp trả lời ngươi, mẹ cùng lão bà ta đều không có. Ha ha, ngươi cũng thật không trải qua đầu, đi thôi, không thể làm ta nhi tử sốt ruột chờ. Bạch Lăng ném xuống một câu, dẫn đầu hướng tới Minh Dạ phương hướng đi đến. Nhìn thấy ý á thời điểm. Nàng rúc vào Minh Dạ bên người, khóc hoa lê dính hạt mưa. Nhưng trên mặt trang liền lăng là không có khóc hoa một chút, Bạch Lăng nhịn không được thở dài, này khóc công nhưng. Phần 52. A Hoán giới mô lửng mội phạm cắn mạo chụp kỵ phiền chuẩn cửa sổ. Ở toilet cùng Y Á cùng nhau nói nàng nói bậy nữ nhân kia, đang mà một chút đứng lên. Giống cái chính nghĩa hóa thân giống nhau chỉ vào Bạch Lăng sắc nhọn quát. Dạ thiếu, chính là nàng, nàng ghen ghét người thích A Á. Cho nên không phân xanh đỏ đèn trắng liền đánh A Á. Nhân nhân đừng nói bậy, Minh Phu Nhân không phải cố ý, là ta sẽ không chê cười, không cẩn thận chọc giận nàng. Y Á trên mặt mang theo thập phần rõ ràng, giữ chặt nàng, nhút nhát nhìn thoáng qua Bạch Lăng, lại bay nhanh cúi đầu, kia biểu tình đúng chỗ mặt Bạch Lăng chính mình đều cảm thấy là nàng đánh nàng. Ngươi nhìn mỗi cái tự đắn đo, đã làm người đối nàng tâm sinh thương tiếc, lại đem sở hữu sai đều đẩy đến Bạch Lăng trên người. Quả nhiên chung quanh ánh mắt lập tức liền thay đổi hướng gió, một đám đều như là đang xem hại chết công chúa Bạch Tuyết ác độc vương hầu. Bạch Lăng nhịn không được liền cười, nàng cái gọi là không tính xong nguyên lai chính là như vậy ấu trĩ vừa ra à, loại trò chơi này, thật đúng là vũ nhục nàng chỉ số thông minh. Chính văn Lan San là cái tiện nhân năm. Cái này làm cho Bạch Lăng lập tức liền nhớ tới nghèo giao gì kịch chung là Bạch Liên Hoa, nao tản a nao tản. Bạch Lăng cười, nàng cái gọi là không tính xong nguyên lai like chính là như vậy, ấu chí vừa ra a loại trò chơi này, thật đúng là vũ nhục nàng chỉ số thông minh. Nàng liếc mắt một cái Minh Dạ, hắn hãm ở màu trắng sofa, lười nhác nhìn. Biểu tình trước sau như một cao thâm khó đoán, thế nhưng cũng không có ngăn cản ý tứ. Bạch Lăng thấy hắn kia phó xem diễn biểu tình liền cảm thấy tới khí, dựa vào cái gì một cái hai cái đều tới tìm nàng xì hơi, đương nàng là mềm quả hồng tùy tiện như ta. Bị gọi là nhân nhân nữ nhân, mắt thấy Minh Dạ không có ngăn cản, cho rằng hắn là đứng ở y á một bên, vì thế không thuận theo không buông tha tiếp tục nói. Cái gì không phải cố ý ngươi xem nàng xuống tay nhiều thực, may mắn ngươi trốn mau bằng không liền đánh ngươi trên mặt, Minh thiếu ngài xem á á cổ đều sưng lên. Nữ nhân này quá ngon độc, nàng loại người này như thế nào có thể đương Minh ra phu nhân. Bạch Lăng nhướng mày, không cho là đúng đi qua đi, mỗi một bước đều đi như là nữ vương giá lâm giống nhau, đi vào y á trước mặt. Tinh tế thon dài ngón trỏ gợi lên nàng hàm dưới, để sát vào nhìn thoáng qua nàng cổ, hỏi, ta đánh. Quả thực nhìn thấy trắng non trên cổ vài đạo không phải đặc biệt rõ ràng vết chảo, nếu không cẩn thận nhìn, thật đúng là nhìn không ra cái gì tới. Bạch Lăng cười lạnh, liền khổ nhục kế đều dùng tới. Phần 53. Thật đúng là bất cứ giá nào, chỉ tiếc a, nếu đều làm, vì cái gì không làm rất thật điểm.